Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 3 của bộ truyện Tái giá làm hậu. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới để cho Phương Thảo biết suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Đáy vực là một hồ nước ấm áp bí mật. Trong hồ nước trong suốt có con cá đang vui sướng bơi lội. Trên mặt hồ có bè trút trôi. Có một cô gái nằm ngang phía trên nghỉ ngơi. Cô gái mặc váy lụa mỏng màu trắng, bên hông đeo một miếng ngọc bội màu trắng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi môi không tô mà đỏ, mặt trái xoan. Mặt mày để lộ ra vô hạn điềm tĩnh tự nhiên, tóc đen bay theo gió, tạo thành một bức họa xinh đẹp. Chẳng qua, hai mắt nàng nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, yên lặng nằm, không còn sinh khí. Hoàng Phủ Hy nhẹ nhàng nhảy vào trên bè trúc bởi vì sức nặng đột nhiên tới, khiến cho mặt hồ tạo nên bọt nước. Hắn đứng bên cạnh cô gái, một bàn tay to bao quanh hai tay của nàng, một cái tay khác vuốt ve mặt lạnh như băng của nàng. Hai mắt Hoàng Vũ Hiên khóa trên người nàng, chưa từng rời đi, bởi vì hắn sợ, sau một cái chớp mắt, nàng liền biến mất, không thấy. Bất tri bất giác, một giọt nước mắt bao hàm tình yêu nhỏ xuống từ khóe mắt hắn, theo gò má Lưu Quân Dao từ từ chảy xuống, cuối cùng nở ra một đóa hoa rực rỡ ở trên mặt hồ. Dao Nhi, người đã ngủ 3 ngày rồi, xin tỉnh dậy đi. Hoàng Phủ Hiên đau lòng nỉ non. Ngày đó hắn nhận được tin tức chạy tới thì đã không thấy bóng dáng của nàng, tìm hắn không nghe theo lý trí của hắn nữa, theo nàng nhảy xuống vách núi chỉ vì tìm kiếm trái tim mất mát của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng làm hắn đau lòng, hơn nữa đau triệt nội tâm. Trừ phi nàng hoàn hảo không tổn hao gì, nếu không hắn không có thuốc nào cứu được. Hoàng Vũ Hiên ngồi bên giường tự trách. Dao Nhi, nàng tỉnh dậy đi. Đầm bầm lào bào, khóe mắt hắn bất giác lại chạy xuống một giọt lệ, nước mắt trong suốt theo gò má Lưu Quân Dao chạy tới khóe miệng. Trong mộng, nàng giống như nếm được nước mắt mặn mặn. Người nào, đừng khóc, ta nhất định sẽ cố gắng. Nam Nhi có lệ không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nàng đã quá mức đau lòng, làm sao cũng không nguyện tỉnh lại. Trong mộng thật tốt, không có chuyện thương tâm, đắm chìm lưu luyến trong giấc mộng mình dệt nên. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng nghe rõ trái tim bi thương của hắn đang gọi bên tai nàng. Lưu Quân Dao, người không thể ích kỷ như vậy. Người còn rất nhiều người yêu ngươi, không thể để cho bọn họ thương tâm khóc thúc thích. Từ chối ở lại trong mộng thêm nữa, nàng rốt cuộc từ từ mở mắt. Nàng mơ màng nhìn thấy Hoàng Phủ Hiên nằm bên giường bảo vệ nàng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tiều tụy của hắn. Hắn vốn hằng hái, làm sao biến thành bộ dáng như thế này, khuôn mặt râu ria, sợi tóc lung tung, y phục đã có nếp nhăn rồi. Cảm giác được thứ gì đó mềm mại chạy trên mặt mình, Hoàng Phủ Hiên giật mình tỉnh lại, một giây kế tiếp liền ôm chặt lấy nàng, nóng nảy nói. Dao Nhi, nàng rốt cuộc đã tỉnh rồi, thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không? Hắn lo lắng kiểm tra toàn thân nàng, sợ còn có chỗ nào không tốt. Vấn đề liên tiếp của hắn khiến nàng ngây ngốc cười, thì ra người được quan tâm thật hạnh phúc. Lưu Quân Dao chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy, Hoàng Phủ Hiên lập tức vịn nàng. Nàng nghi ngờ nhìn hoàn cảnh xa lạ bốn phía, thấp giọng hỏi. Ta đang ở đâu? Hiên huynh, sao huynh cũng ở đây? Chúng ta đang ở dưới vực Đoạn Tình. Đối với gian khổ và đau đớn trong đó, Hoàng Phủ Hiên đều hơi hợt, chỉ cần nàng bình an không có chuyện gì, khó khăn khác đều là mây trôi. Lưu Quân Dao ngó hắn một cái, đầu óc khó chịu, nội tâm nghi ngờ, nàng hỏi tiếp. Huynh không phải ở trong hoàng cung, trấn giữ sao? Sao lại tới chỗ này? Hoàng Phủ Hiên ngắm nhìn nàng, bởi vì nghi ngờ mà lộ ra bộ dáng đáng yêu, cười nhạt, hắn thân mật sờ đầu nàng. Bởi vì nàng cần ta, cho nên ta mới tới. Một câu ngắn ngủn nhưng từng chữ khắc sâu vào tâm khảm của nàng, đều nói thời điểm người đang bị thương thì yếu ớt nhất, nàng khó tránh khỏi bị lời nói thân thiết của Hoàng Phủ Hiên làm cho ấm áp. Không để ý tới lời của hắn là thật hay giả, giờ phút này nàng chỉ muốn nhào vào trong ngực một người, an tĩnh khóc. Nàng nghĩ sao liền làm vậy, Hoàng Vũ Hiên buộc chặt hai tay, ôm nàng, mặc cho nước mắt vung vẩy trong lòng hắn. Tiếng nức nở dần dần bình thường, tâm tình khó chịu của nàng cũng dần dần bình phục, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong ngực hắn, uất ức nháy nháy mắt, nói: ta đói bụng rồi. Phía đông trong, phía tây mưa, Hoàng Phủ Hiền nhất thời dở khóc dở cười, nhưng từ trong đáy lòng cảm thấy an ủi, nàng không có bởi vì đã kích mà không gượng dậy nổi, đây không phải là tốt nhất sao? Hoàng Phủ Hiền tự như làm ảo thuật, lấy ra một con cá thơm ngào ngạt từ phía sau, Lưu Quân Dao ngớ ngẩn, không kịp để ý, ăn như hổ đói. Thiếu chút nữa thì bị mắc xương cá. Cẩn thận một chút. Hoàng Phủ Hiền nhẹ giọng trách cứ, cũng đoạt lấy cá từ trong tay nàng, tỉ mỉ lựa đi xương cá, mà nàng lại là sững sờ, nhìn mặt nghiêm túc của Hoàng Phủ Hiền. Trên mặt nàng treo là nụ cười ngây ngốc, trong đầu hiện lên một màn đã từng quen thuộc. Trong sơn động ở biên quan, Hiền Viên Triệt cũng tỉ mỉ như thế. Bất tri bất giác đã qua nửa tháng, được Hoàng Phủ Hiền hết lòng chăm sóc, nội thương của nàng đã khỏi. Lúc này hoàng hôn, bọn họ sóng vai ở bên hồ, sợi tóc bị gió thổi quấn quít, áo bà màu trắng tung bay nhẹ múa trên không trung, nét mặt của nữ tử tươi cười như hoa, nam tử cười như gió xuân ấm áp. Chân chính là nhân gian tuyệt phối, thần tiên quyến lữ, tạo thành một bức tranh đẹp hư vô mờ mịt dưới ánh trời chiều. Hai tròng mắt của nàng khóa chặt ở vách núi phương xa, không chút để ý, hỏi: Hiền huynh, chừng nào thì huynh trở về? Yên tĩnh đi qua, Hoàng Phủ Hiền nhẹ giọng than thở, hắn yên lặng nhìn chăm chú Lưu Quân Dao, trong ánh mắt mang theo tình ý lưu luyến. Nhưng gia nhân không nhúc nhích, Hoàng Phủ Hiền cũng chỉ có thể dốc hết tấm lòng, bất đắc dĩ, nói nhỏ: chừng nào nàng đi, thì ta cũng đi. Bởi vì nguyên nhân ta ở lại là vì nàng. Lưu Quân Dao kinh ngạc nhìn hắn, trong nháy mắt liền bị hai mắt thâm tình của hắn hấp dẫn. Ánh mắt của hắn tự như một khối nam châm, làm người ta không nhìn được mà tới gần, hơn nữa không cách nào kháng cự. Cứ như vậy, thời gian dừng lại vào khắc này, ánh lửa tình yêu ma sát trong không khí. Đáng tiếc, tình duyên chưa đủ. Ánh mắt Lưu Quân Dao chợt lóe, lập tức hồi hồn, cười cười: Hiền huynh, huynh đã thay đổi rồi. Đúng. Không biết từ khi nào, ta không còn là đế vương vô tình, không phải cả ngài chỉ hiểu được triều đình, người lừa ta gạt. Bây giờ ta là một người sống sờ sờ, có máu có thịt, tất cả đều thay đổi vì nàng. Hắn hào phóng thừa nhận, hơn nữa bật thốt lên lời nói bao hàm tình ý, khiến nàng vô lực phản bác. Nhưng nghi vấn trong lòng nàng lại xui khiến nàng hiểu rõ. Lưu Quân Dao nhìn đôi mắt hắn, hỏi: tại sao tốt với ta như vậy chứ? Hoàng Phủ Hiền cười nhạt, hơn nữa nụ cười như trăng sáng trên không trung, nhìn như vắng lặng lại ấm trái tim người. Hắn đưa đôi tay ra, nhẹ nhàng rơi trên vai nàng, ngắm nhìn nàng thật sâu, hóa giải nghi vấn trong lòng nàng. Bởi vì, nàng là người ta vừa thấy đã yêu, bất kể nàng giàu có hay nghèo khổ, đời này ta đều muốn nàng. Từng chữ từng câu của hắn thật sâu đập vào trong lòng Lưu Quân Dao. Giờ phút này nước hồ bình tĩnh nổi lên từng đạo gợn sóng, giống như vụn nước trong tim nàng, chốc lát đã chảy xuôi. Nhưng tạo hóa triêu ngươi cố tình lúc này lại quanh co khúc khuỷu. Gió thổi qua mặt hồ, một làn hương như có như không theo gió tiến vào trong miệng, trong mũi bọn họ, một hồi chóng váng đánh tới, trong lòng hai người kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau, còn chưa kịp nghĩ cách đối phó, đã song song ngã xuống đất, bất tỉnh. Tiếng cười rung động tâm can, truyền đến từ đáy vực, quỷ dị mà xa xa. Trời chiều buông xuống, vừa nhắm mắt, mặt trời đã treo trên trời xanh thật cao. Lưu Quân Dao yếu ớt tỉnh lại, lao lực mở ra hai mắt mơ hồ, đập vào mi mắt là một phòng nhỏ đơn sơ, bên trong trừ một cái bàn thì cái gì cũng không có. Hơn nữa, cửa lớn rộng mở ra, nhìn cảnh sắc ngoài phòng, không sót gì. Lưu Quân Dao chống thân thể muốn ngồi dậy, nhưng đau đớn kịch liệt trên cánh tay truyền đến, không cho nàng được ngã xuống giường. Đau đớn tâm tê liệt phế khiến cho nàng không nhịn được kêu to một tiếng. Lúc này chị thấy một bóng dáng thoáng qua, nháy mắt một bà bà lớn tuổi ngồi ở bên giường, một tay đè lại Lưu Quân Dao khiến nàng không thể động đậy, một cái tay khác đang bắt mạch. Giờ phút này Lưu Quân Dao giống như thịt cá nằm trên thớt, mặt người chém giết, một chút đường sống phản kháng cũng không có. Nàng không hiểu là chuyện gì xảy ra, cảnh tượng xa lạ khiến nàng sợ hãi, nàng vội vàng hỏi thăm. Lão bà, ta đang ở nơi nào? Bằng hữu của ta đâu rồi? Ta... Câm miệng. Một câu nói vô tình ngăn chặn nàng. Lưu Quân Dao kinh ngạc nhìn lão bà hung thần ác sát, không dám nói cái gì tiếp. Không nghĩ tới, bởi vì tình yêu mà gặp phải cuộc sống khổ sở này, ngày sau hồi tưởng lại, tâm cũng rất đau. Lưu Quân Dao không biết bị hạ thuốc gì, cả người nàng vô lực, chỉ đành phải mặc cho lão bà định đoạt. Lão bà kéo tay nàng đi ra ngoài, Lưu Quân Dao vạn phần miễn cưỡng. Bà làm cái gì? Bà muốn mang ta đi đâu chứ? Không có câu trả lời, chỉ có tiếng bước chân lảo đảo nghiêng ngả của nàng. Đẩy cửa ra, một màn đập vào mi mắt khiến nàng đau lòng, coi như ngày sau nghĩ đến cũng đau lòng thấu xương. Hoàng Phủ Hiên cởi bỏ áo trên người, ngâm mình ở trong thùng gỗ. Trong thùng gỗ tràn đầy máu, còn nổi khí trắng. Mặc dù Hoàng Phủ Hiên nhắm chặt hai mắt, nhưng sắc mặt thống khổ khó chịu của hắn vẫn có thể thấy được rõ ràng. Hiên huynh, nàng thử la lên, đáng tiếc Hoàng Phủ Hiên hôn mê không nghe thấy tiếng kêu đau lòng của nàng, nếu không sẽ rơi nước mắt. Hoàng Phủ Hiên khẽ lật người một cái bình tĩnh lại, nhưng nàng lại lo lắng, nàng dùng sức tránh thoát lão bà, lập tức xông tới, một tay vô lực đỡ thùng gỗ, một tay khác lắc lắc cánh tay Hoàng Phủ Hiên, còn kêu lên tiếng. Hiên huynh mau tỉnh lại đi. Đừng kêu, chỉ là vô dụng thôi. Một câu vô tình của lão bà cắt đứt hy vọng của nàng. Lưu Quân Dao chảy nước mắt xoay người, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tại sao Hiên huynh lại biến thành như vậy? Rốt cuộc người đã làm gì huynh ấy rồi? Lão bà liếc nàng một cái, dời bước đến bên cạnh thùng gỗ, vươn tay sờ sờ mạch Hoàng Phủ Hiên, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Dưới ánh mắt nóng nảy của Lưu Quân Dao, bà không chút để ý, nói: Không có gì, chỉ là ta đây đang thiếu hai người làm thí nghiệm thôi. Cái gì? Lưu Quân Dao kinh tâm động phách, người thuốc là chuyện đau khổ, không làm được sẽ bỏ mạng. Lão bà ghét bỏ nhìn nàng, không vui nói. Cần gì phải ngạc nhiên chứ? Yên tâm đi, không chết được. Nghe bà nói như thế, trái tim treo cao của Lưu Quân Dao cuối cùng buông xuống, nhưng nàng vẫn lo lắng những thứ này có thể hại với thân thể hay không. Lưu Quân Dao thận trọng hỏi. Có thương tổn thân thể của hắn hay không? Thân mình khó bảo toàn, còn tâm tình trong nơm người khác. Lão bà tự hồ đang cười nhạo nàng không biết tự lượng sức. Thoáng một cái, Lưu Quân Dao chưa làm ra phản ứng liền bị một chưởng của bà đánh xỉu. Hai người xấu khổ, đầu tiên là gặp nạn ở vách núi, bây giờ lại trở thành người thuốc. Lúc nào thì bọn họ mới có thể qua một ngày an ổn? Trong hôn mê, nàng cảm thấy bên trong thân thể tựa như có ngàn vạn con trùng đang cắn, trong lòng đau khổ khó nhịn, cái loại đau tâm tê liệt phế đó không cách nào nói nên lời. Bất đắc dĩ, nàng phí sức mở ra hai mắt, lại liếc thấy một màn đáng sợ kinh tâm động phách, trên người nàng quấn đầy ngâm châm, hơn nữa tứ chi vô lực. Vốn là nàng thầm may mắn, nhưng hơi động đậy, tứ chi liền đau đớn tê dại. Có câu nói, tay đứt ruột xót, huống chi trên người nàng, không một nơi nào hoàn hảo. Lưu Quân Dao thật không hiểu lão bà bà rốt cuộc là thần thánh phương nào, hành động quái đản, lòng dạ độc ác, rốt cuộc phải làm sao mới có thể chạy trốn. Không tiếng động than thở, nàng bất đắc dĩ lầm bầm. Cũng không biết Hiền Quỳnh bây giờ thế nào rồi. Tự thân khó bảo toàn, còn nhớ tới người khác. Lão bà bà tự như một u hồn, lặng yên không tiếng động đi vào, lại lặng yên không tiếng động rời khỏi. Lư Quần Dao yên lặng nằm, nàng không muốn giãy giụa, bởi vì giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì, lấy trứng chọi đá chỉ tan xương nát thịt. Trên mặt lão bà bà mang theo thần bí nụ cười, hai mắt lấp lánh có thần nhìn chăm chăm Lư Quần Dao, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Thời gian trôi qua, làm vật thí nghiệm cho lão bà bà ngày qua ngày, bọn họ vô lực phản kháng, hơn nữa cũng dần dần quen. Chẳng qua nàng và Hoàng Phủ Hiên chưa từng gặp mặt, mặc dù cả hai nhớ thương đối phương cũng bất lực. Tiếng gào thét thống khổ của nam nữ đang xen vào nhau vang vọng ở đáy vực thật lâu không dứt. Một hồi tiếng hô đinh tai nhức óc xuyên thấu qua màn nhĩ của người ta, xuyên qua chính là thống khổ. Thống khổ qua đi, Lưu Quân Dao chậm rãi mở cặp mắt mệt mỏi, ngoài dự liệu của nàng là, cư nhiên thấy Hoàng Phủ Hiên đang nằm trong ao máu, hắn nhắm chặt hai mắt, gương mặt tái nhợt, càng thêm suy yếu. Nàng gian nan bơi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kêu. Hiên, Hiên Huynh, Huynh không sao chứ? Hoàng Phủ Hiên đã bị thống khổ hành hạ đến tâm lực quá mệt mỏi, chậm chạp không chịu tỉnh, hắn từng nghĩ dứt khoát ngủ luôn cho rồi. Trong mộng hắn ngủ không yên ổn, tự hồ nghe được thanh âm quen thuộc vang vọng bên tai, một câu gọi nhẹ khiến quyết tâm tỉnh lại cháy lên lần nữa. Sau một phen giãy giụa, Hoàng Phủ Hiên cố gắng mở mi mắt, hắn vui mừng phát hiện cô gái mến yêu đang trước mắt mình, hơn nữa bọn họ cơ hồ lõa lồ ngâm nước, một màn này giống như nằm mơ, hắn rốt cuộc như ý nguyện. Quân Nhi, nàng có khỏe hay không? Quan tâm yếu ớt của hắn khiến nàng lệ nóng lưng tròng. Có một người đặt người ở vị trí thứ nhất, bất kể ở nơi nào, trong lòng hắn nghĩ, nhớ đều là ngươi, cả đời này chỉ như thế là đủ rồi. Lư Quân Dao cũng chỉ là phàm phu tục tử, được người nâng niu trong lòng bàn tay yêu thương, nàng không nhịn được, cảm động, đến lệ rơi đầy mặt. Nhìn nước mắt của nàng, Hoàng Phủ Hiên nóng nảy, không lo đau đớn trên người, lập tức ôm chặt nàng vào ngực, lòng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng, dịu dàng, an ủi. Được rồi, dáng vẻ khóc thật xấu nha. Tại sao huynh tốt như vậy chứ? Lưu Quân Dao từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nhìn cái bóng của mình trong mắt hắn, trong lòng khó tránh khỏi, hoảng hốt. Dáng vẻ ngây ngốc của nàng làm người đau lòng, Hoàng Phủ Hiên càng ôm chặt nàng, nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi ngược lại. Nàng đã hỏi mấy lần rồi, chẳng lẽ tâm ý của ta, nàng còn chưa hiểu sao? Ta... Nàng ấp a ấp úng, không biết như thế nào cho phải. Mặc dù tình ý rõ ràng như vậy, nhưng nàng không biết đáp lại thế nào. Dù sao bóng dáng Hiên Viên Triệt trong lòng nàng không rút ra được. Hoàng Phủ Hiên khẽ cúi đầu, giấu đi mất mát và thống khổ trong mắt, lại ngẩng đầu gượng cười. Nhà đầu ngốc, trên người còn đau hay không? Không đề cập tới cũng may, vừa mới nhắc tới, một hồi đau đớn tan lòng nát dạ từ trong cơ thể nàng thấm ra ngoài. Nàng kêu lên thành tiếng, Hoàng Phủ Hiên hoảng hốt, luống cuống tay chân. Làm sao vậy? Đột nhiên, một bóng người thoáng qua, đợi khi hắn phản ứng kịp, thì Lưu Quân Dao đã trên bờ, lão bà móc ra một cây ngâm châm, ghim vào giữa đỉnh đầu nàng. Lưu Quân Dao lập tức an tĩnh, nằm không nhúc nhích, tự như một đứa trẻ, không có sinh mạng. Người làm gì nàng? Hoàng Phủ Hiên rống giận, bộ mặt đã bị oán hận thay thế, trong đôi mắt hiện giờ ánh mắt sáng như lửa đỏ. Hắn hận không thể nghiền xương lão bà bà thành tro bụi. Lão bà bà đứng dậy, trên cao nhìn xuống hắn, cười rất thần bí, lại hỏi một vấn đề. Tiểu tử, người thích nàng ta sao? Phải, nguyện nắm tay cả đời, bạc đầu chẳng xa nhau. Hoàng Phủ Hiền dị thường kiên định tâm ý của mình, ánh mắt của hắn không tự chủ nhìn Lưu Quân Dao quyến luyến không thôi. Một đế vương có thể hạ cam kết như thế là yêu nhiều đến cỡ nào. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới vừa lên, bọn Lưu Quân Dao đã bị đánh thức. Hàng ngày đều là làm thuốc thí nghiệm, bọn họ đã mệt mỏi không chịu nổi, mà lúc này bọn họ càng thêm buồn ngủ. Ngồi ở trước bàn cơm, mặt bọn họ trắng hơn quả cà, phờ phạc trả rời. Lúc này trong tay lão bà bưng một dĩa thức ăn tiến vào, nhìn bọn họ trực tiếp ngồi xuống, cười lạnh hỏi: "Thế nào? Mới mấy ngày đã chịu không nổi rồi?" "Mấy ngày? Người rốt cuộc hành hạ chúng ta bao lâu chứ?" Hai người trăm miệng hỏi ngược lại. Thí nghiệm thuốc tàn khốc mấy ngày qua, đau đớn các cốt rõ mồn một trước mắt. Hơn nữa, các cốt minh tâm, bọn họ không quên được, cũng không chịu nổi. "Các người chớ không biết phân biệt. Có thể được lão thái bà ta coi trọng là may mắn đời trước của các người tu luyện được. Những người khác muốn trở thành người thuốc của ta còn không đáp ứng đâu." Lão bà cười rất đắc ý, bà cao ngạo ngẩng đầu, mắt nhìn xuống bọn họ, giống như là cất nhắc bọn họ. Lưu Quân Dao mặc dù thân thể suy yếu, nhưng lại trung khí mười phần, nàng căm tức nhìn lão bà. "Lão bà, nói chuyện phải bằng lương tâm chứ, chúng ta tuyệt không thích cơ hội này." "Tiểu cô nương, nói chuyện đừng quá tuyệt đối, hôm nay đau xót, nói không chừng là may mắn ngày sau." Lão bà cũng không tức giận, tâm bình khí hòa mỉm cười. Tức giận của Lưu Quân Dao trong mắt bà chẳng qua là tiểu hài tử giận dỗi, căn bản không đáng nhắc tới. Lưu Quân Dao lập tức tỉnh táo không nói một lời, mà Hoàng Phủ Hiên thì cười yếu ớt, nói với lão bà. "Lão bà, Quân Nhi không cố ý nói như vậy, người chớ để trong lòng. Nếu như người muốn thử thuốc thì dùng trên người ta là được rồi. Thân thể Quân Nhi yếu không chịu nổi." Lời của hắn làm cho nàng khiếp sợ, cũng rất cảm động. Lão bà cũng không nhịn được ghé mắt nhìn hắn, hơn nữa lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Nghĩ thầm, thiếu niên anh hùng thật khó tìm, tương lai nhất định có thành tựu lớn. Vì vậy lão bà kiên định ý nghĩ trong lòng hơn nữa. Lão bà khẽ cúi đầu, nói: "Ăn cơm thôi." Ngày sau đó không nói gì, hai người bọn họ cũng chỉ có thể vùi đầu ăn cơm, chỉ sợ nói bậy chọc giận bà, đưa tới độc dược càng thêm ác liệt. Đã qua 10 ngày, bọn họ nếm trăm ngàn chủng loại độc dược, thân thể cũng từ từ thống khổ trở nên tê liệt. Thân thể thể nghiệm đau đớn tâm tê liệt phế, lão bà lại mất tung tích. Mà sau 2 ngày biến mất, lão bà xuất hiện thì đã là bị trọng thương. Hai người tản bộ trong sân đột nhiên phát hiện lão bà trong một góc, bọn họ vội vàng chạy tới nâng bà. Tay Lưu Quân Dao đặt lên mạch của bà, sắc mặt nặng nề. "Bà ấy bị trọng thương rồi, mau đỡ bà đi vào, ta giúp bà chữa thương." Hoàng Phủ Hiền dứt lời đỡ bà vội vã vào nhà. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Mặc dù lão bà rất độc ác với bọn họ, nhưng bọn họ không thể thấy chết mà không cứu. Hoàng Phủ Hiên vận công chữa thương, Lưu Quân Dao làm thuốc, bọn họ hết sức chăm sóc. Lão bà suốt cuộc đã tỉnh lại. Lưu Quân Dao để thuốc xuống, vui mừng nói: Bà đã tỉnh, bà cảm thấy thế nào rồi?" Bà chống đỡ thân thể muốn đứng dậy, Lưu Quân Dao đỡ bà tựa vào trên mép giường, cười yếu ớt. Bà từ từ mở miệng tái nhợt, từng chữ: "Các người, tại sao cứu ta chứ?" Đôi môi thô ráp của bà bởi vì nói chuyện mà nứt ra, máu đỏ tươi nhô ra từng chút. Lưu Quân Dao lập tức lo lắng, ngăn cản bà. Bà, người đừng nói chuyện, uống thuốc trước đi. Bà gian nan gật đầu, một hớp thuốc uống sạch sẽ, coi như rất đắng, bà cũng không cau mày. Thấy bà miễn cưỡng tốt hơn, Lưu Quân Dao mới hỏi: Bà, võ công của người cao cường, là ai làm bà bị thương như vậy chứ? Trên giường bệnh, lão bà vô lực tựa vào trên người Lưu Quân Dao, Hoàng Phủ Hiền cũng ngồi bên mép giường, lặng lặng nghe bà dặn dò. Lần trước ở đáy vực, vô tình phát hiện ra các người, vì vậy nổi lên lòng xấu, đánh các người hôn mê rồi sử dụng thuốc. Trải qua 100.000 thí nghiệm chủng loại độc dược, các người đã là bách độc bất xâm. Vậy mà hôm nay ta bị kẻ địch ám hại, thân chịu trọng thương. Không bao lâu nữa, hành tung của ta sẽ bại lộ, các người sớm nên rời đi, nếu không sẽ bị ta liên lụy đây. Lão bà kịp thời nói rõ nguyên nhân, hậu quả. Lưu Quân Dao và Hoàng Phủ Hiền liếc mắt nhìn nhau, lo lắng lắc đầu, trầm miệng một lời. Không được, chúng ta không thể vứt bà lại. Ta tàn nhẫn với các người như vậy, các người không hận ta sao? Lão bà yếu đuối cười cười, thấp giọng thăm hỏi, nhưng đồng thời trong lòng bà rất vui vẻ, an ủi, quả nhiên không nhìn lầm người. Lưu Quân Dao vỗ vỗ lưng bà, giúp bà thở thông suốt, cười yếu ớt. Hận rất khổ, không bằng không hận. Đúng nha, bà tốt nhất dưỡng thương, chúng ta sẽ không bỏ rơi bà. Hoàng Phủ Hiền cũng giúp, bọn họ há là người vô tình vô nghĩa sao? Huống chi trong khoảng thời gian này nhờ có bà chăm sóc, nếu không bọn họ sớm đã chết ở đáy vực rồi. Ta quả nhiên không nhìn lầm, chúng ta không quen không biết, các ngươi cũng có thể đối với ta như thế. Ngày sau nhất định là phúc của thiên hạ chúng sinh. Lão bà thở dài, mùi máu tươi nồng nặc chảy ra từ khóe miệng bà, dọa hai người sợ hết hồn. Bà không sao chứ? Lưu Quân Dao vội vàng hỏi thăm. Lão bà tuổi già, thân thể lại yếu đuối, làm cho người ta rất lo lắng, làm cho lòng người đau. Điều này làm cho nàng nhìn không được nghĩ đến cha, không biết ông có mạnh khỏe hay không. Hoàng Phủ Hiền cầm lấy tay bà, vừa định đưa chân khí, liền bị lão bà ngăn cản. Bà gian nan mở cặp mắt mệt mỏi, nhìn Hoàng Phủ Hiền, đứt quãng mà nói. Đừng, dẫn ta đến phòng luyện công. Hoàng Phủ Hiền ôm bà, dưới sự chỉ dẫn của bà, bọn họ mở ra một cơ quan, đập vào mi mắt là hình ảnh mơ hồ. Trong phòng tối đen, chỉ có một viên dạ minh châu chiếu sáng cả gian phòng. Bên trong là chiếc giường băng đang tỏa khí trắng, Hoàng Phủ Hiên đặt bà trên đó. Bà ngồi xếp bằng, khép lại hai mắt, lẳng lặng vận công. Hai người không dám quấy rầy, không thể làm gì khác là lẳng lặng nhìn. Thời gian một chung trà trôi qua, mặt tái nhợt của lão bà dần dần có vẻ đỏ thắm. Hai mắt khép lại cũng chậm chậm mở, mà môi khô khốc cũng thần kỳ khôi phục như trước. Nhìn biến hóa thần kỳ này, bọn họ nghẹn họng nhìn trân trối, âm thầm bội phục kỳ công của bà. Đợi bà thả tay xuống thì hai người vội vàng nhào tới, lo lắng trùng trùng hỏi: Bà, cảm thấy thế nào rồi? Ta không có chuyện gì. Sức khỏe của bà vẫn rất suy yếu, thanh âm hơi run rẩy. Lấy được câu trả lời khẳng định, tâm trạng đang treo cao của hai người rốt cuộc rơi xuống, căng thẳng trên mặt cũng thay thế bằng nụ cười. Nhưng bà vẫn lo lắng, nhìn bọn họ một cái, khuyên nhủ: Các người mau rời đi đi, đến nơi các người muốn đến. Nhưng là chúng ta không yên lòng bà. Hoàng Phủ Hiền nói, Lưu Quân Dao cũng gật đầu, phụ họa, bọn họ vạn không thể bỏ lại một mình bà đối mặt kẻ địch. Bà tự nhiên hiểu tâm ý bọn họ, nhưng tâm ý bà đã quyết, lạnh mặt. Các người nhất định phải rời đi. Hơn nữa, chung quanh đáy vực này cũng bày mê trận. Bốn phía có khói độc lượn lờ, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các người ở nơi này chỉ làm cho ta phân tâm, trở thành gánh nặng của ta thôi. Bà lạnh cốc nói ra sự thật, ánh mắt của bà lấp lánh có hồn, bên trong phát ra uy nghiêm tàn nhẫn khi cư xử với kẻ địch. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ đành phải theo bà thu dọn đồ đạc, rời đi theo sự bố trí của bà. Trên đường nhỏ dưới chân núi, bóng dáng bước chậm của hai người kéo thật dài, hơn nữa đang vào chung một chỗ, cả hai tựa sát không chia cách. Hoàng Phủ Hiền dừng bước nhìn Lưu Quân Dao không nở, nhẹ giọng thỉnh cầu. Quân nhi, về Nguyệt Quốc với ta được hay không? Xin lỗi, Hiền Quynh, ta muốn đi tìm một vật, đó là trái tim ta bị thất lạc. Thanh âm của nàng run rẩy, trong ánh mắt có áy náy nồng đậm, sắc mặt thật khó khăn, không muốn tổn thương hắn, nhưng không thể không tàn nhẫn. Hai con người sáng ngời Hoàng Phủ Hiên thu lại ánh sáng, chỉ còn lại một mảnh ám đạm, hắn hờ hững gật đầu, một mình nếm tận quả đắng. Không khí trong nháy mắt đông lại, bọn họ im lặng đi tiếp, ai cũng không muốn phá vỡ lớp khăn che mặt này. Một tháng qua, trải qua đủ loại đau đớn ở đáy vực khiến bọn họ nhớ mãi không quên, nhưng trong nỗi đau này cũng có trí nhớ ngọt ngào, tương lai cũng có kỷ niệm để nhớ lại. Hoàng Vũ Hiền thở dài, giọng nói tỏ vẻ không biết làm thế nào. Quân Nhi, đừng quên ta được hay không? Ta không nỡ để cho ký ức tốt đẹp giữa chúng ta tan thành mây khói. Được, thật xin lỗi Hiên Huynh, ta không thể cho huynh cái gì, chỉ hy vọng huynh có thể vui vẻ. Trừ chúc phúc, cái gì nàng cũng không hứa được, hơn nữa chúc phúc cũng là thứ duy nhất nàng có thể cho hắn. Cái tốt của Hoàng Phủ Hiên nàng ghi trong lòng, nhưng chỉ có thể nói xin lỗi. Nếu như có thể trùng sinh, nàng nhất định thử tiếp nhận Hoàng Phủ Hiên. Dù sao, một người nguyện ý chờ đợi thật sự đáng giá quý trọng. Hai người thâm tình ôm nhau, Hoàng Phủ Hiên dịu dàng nói. Quân Nhi, nếu như nàng sống không hạnh phúc, ta nhất định sẽ không buông tay. Mặc dù Hoàng Phủ Hiên quyến luyến nàng không thôi, nhưng lại không thể không buông tay, không thể làm gì khác hơn là âm thầm thề trong lòng. Nếu Hiền Viên Triệt không quý trọng, hắn nhất định sẽ đoạt nàng lại. Được, nàng đáp ứng hắn, thật ra thì cũng là khích lệ mình, nhất định phải hạnh phúc. Tiễn quân mưa dặm cuối cùng cũng từ biệt. Dù lưu luyến cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn nàng đi xa, nhìn bóng lưng dần dần rời đi của nàng, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Xa cách một tháng, kinh thành vẫn phồn hoa rực rỡ, lại không biết vương phủ có như lúc ban đầu. Một nữ tử áo trắng đứng trước cửa vương phủ, kinh ngạc nhìn trên cửa giác vải trắng, trái tim mừng rỡ từ từ trầm xuống. Chậm rãi tiến tới, đẩy cửa lớn ra, tiền viện yên tĩnh không một người, nhưng loáng thoáng nghe được tiếng cười vui vẻ truyền tới từ phòng khách, tự hồ đang làm chuyện vui gì. Nàng cười lạnh, cũng cười nhạo mình trong lòng, trước cửa treo vải trắng bày tỏ thương tiếc, bên trong lại ca múa mừng cảnh thấy bình, bày tỏ vui mừng, thật đúng là tức cười. Lúc này, bên trong cửa khép chặt, truyền đến âm thanh cao vút mà vui sướng. Mọi người cạn một ly, ăn mừng cho Vương Phi. Ăn mừng nàng sớm ngày quy thiên sao, hay có ý gì khác? Đưa quần giao rất buồn bực, vì sao bọn họ đóng cửa ăn mừng ban ngày, lén lén lút lút, chẳng lẽ có gì không muốn người ta nhận thấy? Nàng khe khẽ đẩy cửa, nhưng trong nhà không ai phát hiện đến nàng. Nàng lạnh lùng nhìn Hiên Viên Triệt và Liễu Nhu mặc trang phục cưới màu đỏ thẫm, không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng nàng trầm xuống vô cùng đau đớn, nụ cười của nàng âm lãnh. Lúc này, một nha đầu phát hiện nàng, nhìn nụ cười âm lãnh trên mặt nàng, khiến nàng ta sợ tới mức ngã ngồi trên đất, hoài dung thất sắc, tay run rẩy chỉ về phía nàng. Vương, Vương Phi! Mọi người bị tiếng kêu của nàng ta làm sợ đến mức hết hồn, mở to mắt nhìn chằm chằm, không thể tưởng tượng nổi, nữ quỷ áo trắng ở cửa, từng tiếng kêu thảm thiết, vang tận mây xanh. Ánh mắt Lưu Quân Dao phức tạp nhìn Hiên Viên Triệt, áo cưới đỏ thẫm trên người hắn thật chói mắt, đối với nàng mà nói, chằm chọc, đùa cợt tới cỡ nào. Ánh mắt Lưu Quân Dao và Hiên Viên Triệt giao nhau trên không trung, tản ra khói lửa, nàng cười lành lạnh, nhếch miệng, nụ cười giễu cợt hiện lên ở khóe miệng, nàng nói. Vương gia, ta chưa chết, người đã không thể chờ đợi sao? Lời này vừa nói, bốn ánh mắt bắn tới trên người nàng, Hiên Viên Triệt không thể tin. Từ sau khi gặp chuyện không may, hắn phái binh mã đi tìm, nhưng một chút dấu vết cũng không tìm được. Nhưng lúc này, nàng lại đột nhiên xuất hiện trước mắt, trừ vui mừng, còn có áy náy. mà Liễu Nhu lại đầy ngập hận ý, thật vất vả trong mong nàng ta chết, mình có thể đi lên ghế vương phi. Cách một tháng sau, nàng lại đột nhiên xuất hiện, làm hư chuyện tốt của mình. Mình có thể nào không hận, có thể nào không oán được chứ? Chỗ tối, một ánh mắt đau lòng như ẩn như hiện, hắn âm thầm quyết định, nhất định sẽ không buông tay. Những người khác lại nhìn có chút hả hê, ước gì vương phủ huyên náo, họ dễ dàng ngồi xem hội đấu, ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Yêu nhân lớn mật, hài cốt của tỷ tỷ chưa lạnh, người đã dịch dung xâm nhập vào vương phủ. Người nói, rốt cuộc có xảo trá gì chứ? Liễu Nhu chỉ về phía nàng chất vấn, lửa giận hoàn toàn bộc phát vào giờ khắc này. Trên mặt mảnh mai hiện đầy hận ý, giống như gặp kẻ thù truyền kiếp. Lưu Quân Dao không biến sắc, nhìn biểu diễn đặc sắc của nàng ta, nhưng trong lòng đang cười lạnh, đồng thời cũng mặc niệm vì vương gia. Không biết có phải mắt bị mù, cư nhiên coi trọng loài nữ nhân, lòng dạ độc ác, trong ngoài không giống nhau này. Mặt không biến sắc của nàng ở trong mắt vương gia biến thành cam chịu, biến thành chột dạ, mà lời nói của Liễu Nhu lại thức tỉnh hắn. Nhưng chẳng biết tại sao nội tâm hắn có một thanh âm đang ồn ào, tin tưởng nàng, nàng là thật. Nhưng vì làm rõ chân tướng của sự tình, hắn vẫn quyết định bất động. Thật tức cười, người nói lời này không sợ bị thiên lôi đánh sao? Lưu Quân Dao tàn khốc, tức giận mắng. Người! Liễu Nhu nhất thời hoài dung thất sắc, cổ nhân sợ nhất chính là nguyền rủa, cũng khó trách nàng phản ứng to lớn như thế. Biểu ca, ngươi xem nàng, ngàn ngựa càng rỡ, căn bản không để vương gia vào trong mắt. Tốc độ biến sắc của nàng thật mau, không lâu sau đó nàng ghé vào trên người Hiên Viên Triệt, ủy khuất mím cái miệng nhỏ nhắn, khóc đến mặt đầy nước, làm người ta vừa nhìn thấy đã thương. Đừng khóc, Nhu Nhi, bổn vương nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Hán tử cứng rắn như sắt thép cũng không ngăn cản được nhu tình của mỹ nữ, đặc biệt là Hiên Viên Triệt bị yêu che mờ cặp mắt, lập tức dẫn lửa giận tới Lưu Quân Dao. Người tới, bắt ác nữ này lại cho bổn vương. Hiên Viên Triệt hô to một tiếng, mười thị vệ lập tức xông tới, mọi người tay cầm đại đao, sắc mặt nghiêm túc, hung thần ác sát. Lưu Quân Dao không thể tin được hắn lại có thể tin lời một phía của Liễu Nhu, xem ra thật đánh giá thấp địa vị Liễu Nhu trong lòng hắn. Nàng không khỏi mặc niệm cho mình, tình duyên tương tư đơn phương thật là cực khổ. Nhưng nàng rốt cuộc không phải là vật trong ao, phẫn nộ quá. Ai dám động tới bổn vương phi chứ? Thị vệ hai mặt nhìn nhau, vừa là vương gia, vừa là vương phi. Lúc này bọn họ đang giận dỗi, nhưng vợ chồng đều là đầu giường đánh cuối giường hợp, quay đầu lại xui xẻo những thị vệ như bọn họ. Vì vậy lập tức không biết làm thế nào. Thị vệ do dự khiến Hiên Viên Triệt mất hết thể diện, uy nghiêm cũng bị khiêu khích. Cao ngạo như hắn không dễ dàng tha thứ, lại sống giận ra lệnh. Điếc rồi sao? Còn chưa động thủ. Duỗi đầu là một đao, rụt đầu là một đao. Bọn thị vệ lập tức xông tới, vây khốn Lưu Quân Dao ở chính giữa. Một nhóm người giằng co, dương cung bạc kiếm. Lưu Quân Dao nhìn thị vệ xung quanh, ánh mắt tràn đầy lửa giận và oán hận lạnh lùng, bắn về phía Hiên Viên Triệt. Tuyệt vọng ngắm nhìn mặt không tỏ vẻ gì của hắn, gầm nhẹ. Thề tử rơi xuống vách đá chưa biết sống chết, người đại thờ ơ tiêu dao khoái hoạt với mỹ nhân trong ngực. Người đời đều nói cảnh vương gia nhân nghĩa, lại không biết là giả nhân giả nghĩa, ra vẻ đạo mạo. Vương gia, người thật tàn nhẫn. Giả nhân giả nghĩa thì thế nào? Loại nữ nhân như người luôn luôn mạnh mẽ, không hiểu ý người một chút nào, lại không hiểu phong tình, không xứng so sánh với Nhu Nhi, càng không thể có được sự chăm sóc của bổn vương. Cũng không biết là vì sao, lời nói này của Hiên Viên Triệt tự hồ không dùng não suy nghĩ đã bật thốt, đồng thời cũng đẩy lửa giận Lưu Quân Dao lên đỉnh núi. Trên vực đoạn tình, ta cho đó là kế dụ địch của vương gia. Vì không liên lụy vương gia, ta tung người nhảy một cái. May nhờ ta mạng lớn tránh được một kiếp, mừng rỡ chạy về vương phủ, lại đổi lấy nhục nhã như vậy. ta thật sự là đáng đời. Nàng ngửa mặt lên trời cười to, hời hợt kể ra khổ sở chịu đựng một tháng này. Dù là đổi lấy một ánh mắt quan tâm của hắn, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng lòng nàng tuyệt vọng từng chút, hai mắt oán hận lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Liễu Nhu, giả bộ vô tội nép vào người như chim nhỏ, lạnh lùng nói. Tất cả hôm nay ta gặp đều là nhờ ngươi ban tặng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa dứt lời, nàng liền phi thân, xông thẳng đến Liễu Nhu, tài tức giận cắt cao bóp cổ mịn màng của Liễu Nhu, nhẹ nhàng dùng sức lấy mạng của nàng ta. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn biến cố này, nhất thời tay chân luống cuống, nhưng âm thầm may mắn, thật may người vương gia sủng ái không phải là mình. Người mau buông tay ra. Liễu Nhu gian nan hô hấp, sắc mặt dần dần biến trắng, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh có hồn, nhìn chằm chằm Lưu Quân Dao không chút nào yếu thế. Thả người ra, mờ đi. Lưu Quân Dao cười lạnh, bấu càng chặt, dùng sức nhấc Liễu Nhu. Chỉ cần tay của nàng nhẹ động, Liễu Nhu liền hương tiêu ngọc phẫn. Ngọn lửa ghen ghét, ngọn lửa oán hận đã hừng hực thiêu đốt. Hiền Viên Triệt bị một màn đột nhiên xuất hiện làm cho sợ ngây người, trong đầu hỗn loạn, không biết làm phản ứng gì. Khi hắn nghe được tiếng cầu cứu của cô gái yêu mến thì thần trí lập tức tỉnh táo, khí vận đang điền, một chưởng đánh xuống, Lưu Quân Dao liền bay ra xa ba thước. Nàng phun máu nhưng trên mặt lại treo nụ cười, đắm đuối đưa tình nhìn Hiền Viên Triệt hỏi han Liễu Nhu ân cần, yếu ớt nói. Lúc này ta mới thấy rõ, ở trong lòng ngươi ta cho tới bây giờ, một chút vị trí cũng không có. Nàng tuyệt vọng hạ mi xuống, chôn đầu xuống từng chút, mí mắt cũng trầm xuống từng chút, rốt cuộc bất tỉnh nhân sự. Trong đại sảnh yên tĩnh không tiếng động, hơi thở tử vong dần dần tỏa khắp, mọi người cũng không dám thở mạnh. Đối với một màn này, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, giống như đi vào trong Diêm Vương Điện một lần, có cảm giác cải tử hồi sanh. Quốc nạn lâm đầu, thất phu hữu trách. Biên quan gặp nguy cơ, sau khi bộ lạc xích luyện nghỉ ngơi lấy lại sức, liền đột kích lần nữa, tướng sĩ biên quan không đỡ được, cầu cứu triều đình. Lấy được tin tức này, hoàng thượng và chư vị đại thần lây hoay không ngủ không nghỉ, bể đầu sức tráng, lại bó tay hết cách. Tuy nói hậu cung không được can chính, nhưng ở tình thế nguy cấp, Cao Thái Hậu cũng ra mặt tìm kiếm đường giải quyết. Trên triều đình đã qua hai ngày, tất cả đều mở mắt không ra, nhưng lại không dám chậm trễ. Chúng ấy khanh có kế sách ngăn địch hay không? Hiền Viên Hoành nhíu mày, môi mỏng mím lại, cằm khẽ nhếch, giữa lông mày đều là vẻ mệt mỏi. Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, lại nghĩ không ra biện pháp, biên quan không chống đỡ được bao lâu nữa, nếu tìm không ra phương pháp chống địch, sợ rằng dân chúng sẽ gặp tai ương, chúng sinh đồ thán. Lúc này, Lưu thần tướng lớn mật bước ra khỏi hàng, quỳ xuống. Hoàng thượng, hôm nay suy tính không thể làm gì khác hơn là tăng thêm binh mã mới có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Hoàng thượng gật đầu, nhưng chân mày vẫn nhíu, vẻ phiền lòng không giảm lùi. Hắn nói, mặc dù giải nỗi lo nhất thời, nhưng dù sao không phải kế hoạch lâu dài. Huống chi trong triều không ai có thể gánh trọng trách này. Chuyện này không phải đùa, người bình thường sợ là không kham nổi trọng trách đó. Cao Thái Hậu cũng lên tiếng, mặc dù là dựa vào uy phong của người khác, nhưng nói cũng có lý. Trên đại điện im ắng, một lát sau, hoàng thượng lại lên tiếng. Chúng ấy khanh có người giới thiệu hay không? Nếu có thể lùi địch, trẫm có trọng thưởng. Mặc dù nghe rất mê người, nhưng không ai dám nhận củ khoai lang phỏng tay này, Hiền Viên Triệt tức giận đùng đùng. Trong triều nuôi một đám vô dụng, thời khắc mấu chốt mọi người đều làm con rùa đen rút đầu. Hắn đứng ra chắp tay nói, hoàng thượng, thần đệ nguyện mang binh tiến tới. Tốt, những người khác lui ra, hoàng đệ ở lại đây. Mặt mày Hiên Viên Hoành lập tức hớn hở, ánh mắt nhìn Hiên Viên Triệt phát ra ánh sáng, hoàng đệ uy nghi như phụ hoàng năm đó, lúc này chịu phân ưu giúp hắn cũng coi như khó có được. Cửa vừa khép, hoàng thượng đã xoay người, không kịp chờ đợi. Hoàng đệ, người nắm chắc mấy phần? Mặt Hiên Viên Triệt lộ vẻ khó xử, chỉ đành phải nói rõ lo lắng. Nói thật, thần cũng không dám nắm chắc. Lần trước dạ quân đầu hàng vốn là do công của Nguyệt Quốc. Nguyệt Quốc công hãm đô thành xích luyện mới khiến hắn lui binh. Nguyệt Quốc và Minh Quốc vốn là mồi hở răng lạnh. Nếu như hòa thân với Nguyệt Quốc, tin tưởng bọn họ sẽ không ngồi nhìn mà không để ý. Hoàng thượng nghĩ như vậy, mặt u sầu của hắn rốt cuộc lộ ra nụ cười, nhưng sau đó buổi nói chuyện của Thái hậu khiến hắn lâm vào khó khăn. Thái hậu cười lạnh. Hòa thân sao? Sợ là không dễ. Lần trước Ai Gia làm chủ, muốn gả Tịnh Nhã công chúa cho hoàng đế Nguyệt Quốc, hắn cũng cự tuyệt. Thật đúng là ngạo mạn mà. Chỉ là Ai Gia cũng có một ý kiến hay. Thái hậu không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, nhưng chẳng biết tại sao lại có một cảm giác âm trầm. Bọn họ nhất thời cảm thấy sau lưng có gió lạnh thổi tới, làm cho người ta phát rét. Thái hậu nói ra kế hoạch xong, sắc mặt Hiên Viên Triệt và hoàng thượng đều nặng nề, cảm thấy hành động lần này không ổn. Hai người không nói một lời, cũng say đắm ở trong mạch suy nghĩ của riêng mình. Dùng nữ nhân bảo vệ nước nhà, mặc dù không hay, nhưng trước mắt không có bất kỳ biện pháp nào. Trên đường ra cung, suy nghĩ Hiên Viên Triệt loạn thành một đoàn, nội tâm phiền não bất an, có một thanh âm không ngừng tự nói với hắn, ngàn vạn lần không được làm việc tổn thương nàng, nhưng vừa nghĩ tới khốn cảnh Minh Quốc gặp phải vào lúc này, hắn lại không còn kế sách, chính hắn bó tay hết cách, cũng nhíu chặt mày. Mỗi người vừa sinh ra thì đã có một sứ mạng, nếu không hoàn thành, Diêm Vương gia sẽ không thu ngươi. Hơn nữa, cuộc sống trải qua, hỉ nộ ái ố cũng là sự tôi luyện phải thừa nhận để hoàn thành nhiệm vụ. Ai cũng chạy không thoát, trốn không thoát. Đi một vòng đến Diêm Vương điện, vốn tưởng rằng bị mất mạng, nhưng Lưu Quân Dao đầy mạng lớn, tỉnh dậy, phí sức mở ra hai mắt, nghi ngờ nhìn phòng đắt tiền mà xa lạ. Không biết đến nơi nào. Nàng gian nan chống đỡ thân thể, muốn dò xét đến cùng, nhưng vừa đứng dậy, từng trận thống khổ đánh tới. Nàng ngã nhào trên giường, cả người đau đớn. Nàng nhe răng nhếch miệng, khó thừa nhận. Người bên ngoài nghe tiếng, lập tức đẩy cửa vào. Tiểu thư, ngài đã tỉnh rồi. Một đứa nha hoàn đã chạy tới, nâng nàng dậy, lại đưa một gối đầu cho nàng dựa vào, tỉ mỉ chăm sóc. Đưa Quân Dao nhìn cung nữ không nói một lời, chưa biết rõ ngọn nguồn của mọi chuyện, nàng cũng không dám tùy tiện hành động. Cung nữ rót một ly nước nóng cho nàng uống xong, mặc dù hoài nghi nhưng cổ họng nàng thật sự khô khốc, chỉ đành phải uống hết nước. Nàng nhẹ nhàng đau khô giọt nước còn lại trên khóe miệng, yếu đuối hỏi. Đây là đâu? Nơi này là... Cung nữ còn chưa trả lời, liền bị cắt đứt. Thái hậu giá lâm. Tham kiến thái hậu. Cung nữ quỳ thỉnh an, thái hậu khoát tay, lập tức ngồi ở mép giường, thân mật lôi kéo tay Lưu Quân Dao, cười thật ấm áp. Dao nhi, thân thể của con còn đau hay không? Hôm nay sức khỏe người yếu đuối, nếu như cần gì phải bồi bổ, cứ mở miệng, mẫu hậu sẽ phân phó thái y chuẩn bị. Sự quan tâm của thái hậu khiến cho nàng không kiềm hãm được, nhìn mặt mũi hiền lành của bà, bất kể là chân tình hay giả ý, nàng đều cảm thấy thật ấm áp. Nước mắt dưới đầy hốc mắt, nàng nghẹn ngào không thốt nên lời. Đè nén nội tâm sôi trào, Lưu Quân Dao yếu đuối cười cười, yếu ớt nói: Dao nhi không sao, cảm ơn thái hậu đã quan tâm. Dao nhi ngốc, thái hậu cái gì chứ? Chúng ta là người một nhà, đều là đứa con trai không có tiền đồ đó gây họa. Chờ Giao Nhi khỏi hẳn, ta nhất định trút cơn giận tha cho Giao Nhi. Nói đến Hiên Viên Triệt, mặt mày thái hậu xanh mét, giống như muốn lột da hắn, nhưng coi như Lưu Quân Dao có chút suy yếu, trong lòng vẫn sáng ngời. Lời nói của Thái hậu sợ rằng chỉ là an ủi nàng, Hiền Viên Triệt dù sao cũng là con ruột của bà, coi như phạm sai lầm, bà làm sao độc ác, trừng phạt hắn chứ. Lưu Quân Dao không dấu vết, rút tay ra khỏi tay của Thái hậu, nhàn nhạt cười nói. Thái hậu quan tâm Giao Nhi ghi nhớ trong lòng, nhưng việc này không liên quan tới vương gia, là Giao Nhi quá u mê, không thấy rõ. Thống khổ bất đắc dĩ, cuốn lấy trái tim nàng, Lưu Quân Dao khẽ cúi đầu, lộ ra nụ cười đắng chát. Tiếng than thở tuy nhẹ, nhưng Thái hậu vẫn nghe được rõ ràng, nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, không khỏi đau buồn. Vận mệnh của các nàng có mấy phần tương tự, lúc tiên hoàng còn sống, nàng là hoàng hậu, nhưng lại không thể không mừng vì hoàng thượng lập phi, nhưng bi thương trong lòng có người nào hiểu. Nghĩ tới đó, Thái hậu vỗ vỗ tay Lưu Quân Dao, an ủi. Dao Nhi, thông thả một chút, chớ làm khó mình. Những lời này, Thái hậu cũng thường xuyên dùng để an ủi mình, hôm nay dùng để an ủi Dao Nhi, cũng coi như không phụ lòng mình. Lưu Quân Dao cười, nàng cảm thụ được bi thương trên người Thái hậu, nghĩ thầm, thầm cung quả nhiên là phần mộ của nữ nhân, bao nhiêu hồng nhan đã già yếu ở chỗ này. Nàng thề, nhất định phải bảo vệ niềm tin trong lòng. Lúc này Thái hậu phân phó cung nữ. Người đâu? Mang thuốc tới đây đi. Dạ. Cung nữ đưa thuốc tới trước mặt Lưu Quân Dao. Lưu Quân Dao nhìn một cái, ngẩng đầu nhìn Thái hậu. Thái hậu cười không chút để ý. Đây là thuốc thái y kê, là thuốc trị thương tốt. Lưu Quân Dao không nghi ngờ, uống một hơi cạn sạch. Chén thuốc này mặc dù không phải canh mạnh bà, không quên được quá khứ, nhưng chén thuốc này đã thay đổi vận mạng của nàng. Quay đầu thì chuyện cũ đã thành hư vô. Thái hậu trên cao nhìn xuống, nhìn Lưu Quân Dao hôn mê, đột nhiên cười thần bí, cúi người xuống không biết bỏ cái gì vào tay nàng, vất vất ống tay áo, cũng không quay đầu lại, rời khỏi. Ngày kế, bầu trời trong xanh, mây trắng, từng đám mây bay bay, ngọt ngào ấm áp, giống như kẹo đường. Minh Quốc và Nguyệt Quốc hòa thân, cả nước vui mừng, dân chúng đều vây ở ven đường, vui vẻ đưa tiễn công chúa. Bởi vì công chúa bọn họ mới miễn bị đồ tháng, có người còn tới trong miếu cầu xin Bồ Tát phù hộ công chúa hạnh phúc an khang. Cùng tiễn công chúa thiền tuế, thuyền tuế, thiên thiên tuế. Dân chúng rối rít quỳ rạp xuống cửa thành, khấu đầu đưa tiễn, thanh âm liên tiếp xông thẳng lên trời. Đáng tiếc công chúa hôn mê còn chưa tỉnh, khi nàng tỉnh lại lần nữa, đoàn xe đã ra thành, đang ở trong rừng cây. Tiếng chim kêu to, tiếng gió, tiếng bánh xe lăn đều, đang xen vào nhau. Xe ngựa lắc lư, nàng từ từ tỉnh, nhìn không gian thu hẹp, kinh ngạc, chẳng biết vì sao. Đột nhiên cảm thấy trong tay khác thường, suy nghĩ của nàng bị kéo về, mang theo nghi ngờ, nàng mở bàn tay ra, bên trong là một cục giấy. Nàng chậm rì rì mở ra từng chút, mấy chữ đập vào mắt làm cho lòng nàng run sợ. Từng chữ đập vào trái tim, cả xương cũng thấy đau đớn. Mạng của phụ huynh đều trong tay ngươi. Đây là uy hiếp của Thái hậu sao? Người hoàng gia thật hèn hạ, lại lấy sinh mạng ra uy hiếp. Nàng hận nghiến răng nghiến lợi, hai mắt lạnh lùng bắn thẳng về phía trước, tay nắm chặt vờ tờ giấy thành mảnh vụn. Chỉ là hoàng gia rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ muốn mang nàng đến nơi nào? Nàng trầm giọng ra lệnh. Dừng lại. Xe ngựa nhanh chóng dừng lại. Một nha hoàn vén rèm lên hỏi. Công chúa có gì phân phó? Công chúa sao? Lưu Quân Dao nghi ngờ không hiểu, nhưng lúc này không phải thời cơ để nổi giận, nhất định phải hỏi rõ chân tướng sự tình. Nàng hạ thấp giọng, lạnh lùng nói. Bản công chúa muốn xuống xe ngựa, tự cưỡi ngựa. Vương gia đã phân phó, không cho phép công chúa xuống ngựa, kính xin công chúa đừng làm khó nô tỳ. Nha hoàn quả quyết cự tuyệt, đừng xem nàng chỉ là nha hoàn nho nhỏ, lại không kiêu ngạo không tự ti, hơn nữa hơi thở đều đều, vừa nhìn đã biết là người luyện võ. Lưu Quân Dao cũng không muốn giãy dụa, ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng trong nháy mắt nàng liếc thấy một bóng dáng khiến nàng đau lòng. Lưu Quân Dao kinh ngạc nhìn hắn trên lưng ngựa, trong lúc nhất thời quên mất phản ứng, miệng lẩm bẩm. Người thật tàn nhẫn. Đột nhiên, gió mạnh gào thét, mây đen giăng đầy, một cơn bão sắp sửa lại tới. Mọi người bị gió thổi ngã trái ngã phải, đứng không vững. Gió lớn từ đâu tới? Thật là tà môn. Vừa mới rồi còn thật tốt, sao lập tức đã thay đổi rồi chứ? Lưu Quân Dao dựa vào xe ngựa mới miễn cưỡng chống lại thân thể lão đảo muốn ngã, nhưng nhìn bầu trời đen kịch, lo lắng dần dần nổi lên trong lòng, ép nàng tới không thở nổi. Đột nhiên nàng nghe được một âm thanh truyền tới. Vương gia, phía trước có một ngôi miếu đổ nát, chúng ta vào tránh một chút đi. Truyền lệnh xuống, chỉnh trang đi tới. Hiền Viên Triệt ra lệnh, mọi người lập tức hành động. Bảo vệ vương gia, công chúa. Lưu Quân Dao cười lạnh, nàng rốt cuộc hiểu rõ, thì ra hoàng gia phong nàng thành công chúa, lại dùng phụ huynh uy hiếp nàng, nhất định là để cho nàng làm việc, nếu như không lợi dụng thật tốt, chẳng phải là lãng phí. Người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Đi vào ngôi miếu đổ nát, Lưu Quân Dao nhìn Hiên Viên Triệt đứng trước Phật tổ, cười, nàng lạnh giọng phân phó. Các người đều xuống đi. Người thâm cung tự nhiên hiểu được đạo sống tốt, không nên nghe bọn họ cái gì cũng không nghe thấy, không nên nhìn cái gì cũng không nhìn thấy. Ra lệnh xong, mọi người nhất thời đi xuống hết. Mưa bên ngoài vẫn rơi, trong miếu cũng hiện đầy lo lắng, trĩu nặng đè ở trái tim, làm cho người ta thở không thông. Tại sao chứ? Nói cho ta biết. Nhìn bóng lưng của hắn, oán hận và lửa giận của Lưu Quân Dao đối với hắn lập tức xông lên trái tim, thương tâm gầm nhẹ. Trừ tiếng gió, chính là trầm mặc. Một hồi lâu sau mới nghe được thanh âm nặng nề của Hiên Viên Triệt truyền tới, nhìn như rất bất đắc dĩ. Sinh ở hoàng gia, bổn vương không có lựa chọn khác. Sinh ở nhà quan lại, người cũng không có lựa chọn khác. Thật như vậy sao? Vì sao số mạng đùa cợt như vậy chứ? Lòng không khỏi thấy đau buồn, vành mắt Lưu Quân Dao đỏ lên, không nói gì rơi lệ, cũng mơ hồ hai mắt, nàng không biết đây là lệ hay là máu. Ta không tin, số mạng nắm giữ trong tay mình, ta hận ngươi. Thay đổi thất thường, lúc muốn nâng lên trời, lúc không muốn đá một cước. Ngươi xem ta là cái gì chứ? Nàng gầm thét, bất đắc dĩ, than thở. Hắn thỉnh thoảng lạnh như băng, thỉnh thoảng ấm áp, thỉnh thoảng thâm tình, thỉnh thoảng tuyệt tình. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần là chuyện của Nhu Nhi, hắn luôn luôn đánh mất lý trí. Nghe nàng nói, Hiên Viên Triệt tức giận xoay người, hốc mắt đỏ bừng, trong mắt không có tiêu cự, không biết nhìn về phương nào, quát lớn. Người coi như chưa từng gặp ta. Chuyện vặt ở phàm trần ta không vứt được, cũng không thể bỏ. Mẫu hậu và hoàng huynh của ta còn có sứ mệnh trên lưng ta. Đừng quên, ngươi còn có phụ huynh. Sao ngươi có thể bất chấp tất cả vì riêng tư của bản thân chứ? Ta... Nàng nhất thời á khẩu, không trả lời được. Đúng vậy, mạng của phụ huynh đều trong tay nàng. Mặc dù ta không phải Lưu Quân Dao, nhưng ba năm này bọn họ xem như ruột thịt, hòn ngọc quý trên tay. Nàng có thể nào phong ân phụ nghĩa, chẳng quản bọn họ. Tiếng thở dài nồng đậm tràn ra từ trong miệng hai người. Lưu Quân Dao khẽ cúi đầu trong nháy mắt, nước mắt không tiền đồ nhỏ xuống, hóa thành một đóa hoa kiều diễm ướt át, hồng tươi cuối cùng bị gió vô tình thổi đi, hương tiêu ngọc phẫn. Nhưng nàng ngại mình không đủ đau, còn muốn hủy diệt tia hy vọng cuối cùng. Người thật muốn tự tay đưa ta cho hắn sao? Nàng tuyệt vọng gầm nhẹ. Chỉ là một nữ nhân có thể đổi lấy an bình cho cả một giang sơn thì có gì không thể chứ? Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của hắn, cảm thụ hơi thở lạnh như băng từ trên người hắn, kiên cường Lưu Quân Dao hoàn toàn tan rã. Tay của nàng từ từ chạy xuống, buông ra. Thật xin lỗi. Hắn chỉ nói ba chữ lại đâm đau trái tim sắp tan rã của nàng. Nếu như nhảy xuống vách núi sẽ tan xương nát thịt, hiện tại nàng thần hồn hủy diệt. Lưu Quân Dao lắc đầu, hít hít mũi, ngẩng đầu, nhếch miệng, cười thật chua chát. Nàng nâng khuôn mặt, an ủi mình nói: "Không sao, từ nay về sau chúng ta chính là người dưng. Nhưng trước đó, ngươi phải nói cho ta biết tình trạng bây giờ." "Được." Giữa lông mày Hiên Viên Triệt không thấy buông lỏng, hắn nhẹ nhàng che ngực, cố gắng giảm bớt đau đớn, nhưng lại không biết nỗi đau đã đâm sâu vào trong lòng, nhổ không được, chỉ cần còn có nhịp tim, vĩnh viễn đau. "Bồ Lạc xích luyện đột kích, mẫu hậu phong người thành giao công chúa, đến Nguyệt Quốc để hòa thân. Bây giờ chúng ta đang trên đường đến Nguyệt Quốc." Hiền Viên Triệt nói vài ba lời, liền mô tả chuyện đã trải qua. Thật ra thì hắn cũng không nhẫn tâm nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của nàng, muốn vội vàng né tránh. Nàng kinh ngạc, ngây ngốc đứng tại chỗ, giống như một tượng gỗ không nhúc nhích. "Người nghỉ ngơi đi, mưa tạnh sau đó chúng ta sẽ lập tức lên đường." Hiền Viên Triệt lưu lại một câu, liền chạy trối chết. Nhìn bước chân vội vàng của hắn, nàng rốt cuộc không chịu nổi té trên đất, lại không ngừng chảy. Mới vừa rồi giả bộ kiên cường, ai có thể thấy được lòng của nàng đang rỉ máu. Chợt nàng đứng dậy, kêu một câu: "Đợi đã." Nghe tiếng, hắn dừng bước, một trận gió quất vào mặt. Chát, nàng tát một cái vào mặt hắn, cười lạnh hung ác: "Nhớ, là ta bỏ ngươi, mà ngươi ngày sau sẽ phải hối hận." Đáy mắt dính vào một tầng hận ý, nàng tiêu sái xoay người, cũng không quay đầu lại, rời khỏi. Gió ngừng thổi, mưa không ngừng, tâm đi không về được. Nàng đi về phía xe ngựa từng bước, nhẹ nhàng nhấc làn váy, một cái chân bước lên xe, cái chân còn lại vẫn rơi trên đất. Nàng tự nói với mình phải xem thảm trạng chật vật không chịu nổi của hắn, vì vậy khẽ nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Triệt trên lưng ngựa. Hai người nhìn nhau, tia lửa đốt ở trên không đang vào triền miên, liên miên không dứt. Thời gian ngừng lại vào giờ khắc này, bất đắc dĩ lòng chua xót, đau đớn lưu động trong tim bọn họ. Cuối cùng không cải biến được cái gì, nàng vẫn độc ác xoay người bước lên xe. Trong khoảnh khắc trèm hoàn toàn buông xuống, nàng đã lệ rơi đầy mặt. Cách một tấm rèm giống như cách muôn sông nghìn núi, không vượt qua được. Dọc theo đường đi thật yên tĩnh, nhưng ở chỗ thần bí có người đang tỉ mỉ mưu đồ một cuộc ám sát. Sứ mạng nàng gánh trên người chính là một thanh kiếm đoạt mệnh, khiến cả đời nàng không sống yên ổn. Đoàn xe chậm rãi đi vào một sơn cốc, hai bên đều là núi cao, trên núi còn có cây cối bụi rậm, ngửa đầu nhìn lên trên, gió thổi qua, thổi trúng lá cây vang xào xạc. "Dừng!" Hiền Viên Triệt hô to, theo âm thanh vang lên, hắn vất tay về phía sau một cái, đoàn xe lập tức dừng lại hành động. "Vương gia, có gì phân phó?" Thị vệ trưởng nhìn bốn phía, âm thầm quan sát, uy hiếp ẩn nấp, cẩn thận hỏi. "Cẩn thận đi tới." Hiền Viên Triệt phân phó, chẳng biết tại sao nội tâm hắn rất thấp thỏm, hơn nữa có dự cảm bất thường, cảm giác sẽ có chuyện xảy ra. "Thuộc hạ tuân lệnh." Thị vệ trưởng không dám lười biếng, lập tức phân phó. Lưu Quân Dao cũng ngửi thấy không khí không bình thường, nàng nhẹ nhàng vén rèm, nhìn hai bên núi một chút, tầm mắt cuối cùng rơi vào trên bóng lưng Hiên Viên Triệt. Nàng hạ mi xuống, che giấu chua xót ở đáy mắt. Xe ngựa thận trọng đi vào, mỗi đi một bước, tâm mọi người liền nhấc lên một cái, mắt liếc núi cao, vẫy tay lên, một chút gió thổi cỏ lai cũng làm cho bọn họ run sợ trong lòng. Dần dần, bọn họ bình an đi tới trong sơn cốc, khi trái tim treo cao của bọn họ từ từ đệ xuống, thì ngoài ý muốn lại xảy ra. Một hồi thanh âm vang lên, ba mười mấy người áo đen che mặt từ núi vọt tới, từng người đều cầm đại đao sáng loáng, bọn họ là ma đầu giết người không chớp mắt, đại đao quơ múa, từng thị vệ té trong vũng máu. Sau một phen đọ sức, hai bên đều tổn hại, chỉ còn lại ba thị vệ cùng Hiên Viên Triệt vây quanh xe, bảo vệ giao công chúa, bảo vệ sứ mạng. "Các người rốt cuộc là người phương nào? Xe ngựa của công chúa cũng dám cướp sao?" Thị vệ trống to, hắn nói cũng không buông lỏng kiếm bén, giống như chim ưng cuồng nộ, hận không thể dùng móng vuốt xé kẻ địch thành mảnh nhỏ. Hai tay trong tay áo của nàng nắm chặt, ngón giữa có một ngâm châm, vận sức chờ phát động. Đột nhiên nàng nghe được một đội nhân mã khác vọt về phía họ, nàng nhanh chóng để ngâm châm xuống, lặng lặng chờ đợi. Tiếng reo hò đinh tai nhức óc vang dội sơn cốc, hai đội nhân mã nhìn như chém giết lẫn nhau, lại nhìn như tranh đoạt giao công chúa. Mà bọn Hiên Viên Triệt bị biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho sợ ngây người, suy nghĩ nát óc cũng không thông nguyên do trong đó. Nhưng bọn họ vẫn lựa chọn ngồi yên xem hậu đấu, chờ bọn chúng đều tổn thương thì trốn đi. Thực lực của hai đội nhân mã tương đương nhau, đọ sức suốt thời gian một ly trà, nguyên khí của bọn họ dần dần tổn thương nặng nề. Lúc này, giao công chúa vén rèm, lên tiếng kéo Hiên Viên Triệt đang sửng sốt trở về. Mau lên xe! Nghe được thanh âm, bọn Hiên Viên Triệt không hề do dự nhảy lên xe, năm người lái xe ngựa mạnh mẽ đâm tới. Chỉ thấy bụi đất tung bay, người đã đi xa, mà bọn thích khách sớm mắc hơi sức đuổi theo, chỉ đành phải trơ mắt nhìn bọn họ chạy trốn. Ở cửa Nguyệt Thành, sớm đã có người gấp gáp chờ đợi. Sắc mặt Hoàng Phủ Hiên nhu hòa, mắt chờ đợi, nhìn về phương xa, trong mòn con mắt. Hàng tướng quân lớn tuổi cũng theo hắn, nhưng lại không hiểu vì sao Hoàng thượng để ý giao công chúa Minh Quốc như thế. Vì vậy, hàng tướng quân liền hỏi nghi vấn. Hoàng thượng, ngài là quốc nhất chi quân, thật ra thì không cần phải hạ thấp sự tôn quý, tự mình nghênh đón giao công chúa. Hàng tướng quân là nguyên lão hai triều, phụ tá tiền đế thống trị Giang Sơn, hết mực trung thành, Hoàng Phủ Hiên vẫn rất tôn trọng ông. Hoàng Phủ Hiên nhìn ông, trong lòng cũng hiểu rõ cố kỵ của hàng tướng quân, nhưng hắn càng muốn gặp được người ngày đêm mong nhớ. Vì vậy, liền tìm một lý do đường hoàng, nhưng làm cho người ta không tìm ra sơ hở. Trẫm hiểu cố kỵ của hàng tướng quân, nhưng giao công chúa ngàn dặm xa xôi tới hòa thân, chỉ vì bảo vệ hai nước Minh Nguyệt an toàn. Nữ tử biết rõ đạo lý thế này, trẫm đương nhiên phải dùng lễ đón tiếp. Nếu không, sẽ khiến cho người dèm pha, nói Nguyệt Quốc không hiểu lễ nghĩa. Mặt hàng tướng quân lộ ra áy náy, khom người chắp tay nói. Là cụ thần suy tính không chu toàn, xin hoàng thượng trị tội. Hàng tướng quân là rừng cột nước nhà, trầm cảm thấy rất vui mừng, sao lại làm khó tướng quân chứ? Hoàng Phủ Hiên nâng hắn dậy, mỉm cười kể công lao của hàng tướng quân, cũng tỏ rõ địa vị hàng tướng quân trong lòng hoàng thượng. Không phải người bình thường có thể so, điều này ở trên trình độ nhất định khiến hàng tướng quân vinh dự vô hạn. Hoàng thượng tuổi trẻ tài cao là minh quân hiền chủ khó được, hàng tướng quân nhìn hoàng thượng một cái, nhất thời hốc mắt ương ướt. Hắn âm thầm thề, hàng gia của hắn sẽ đời đời kiếp kiếp ra sức vì hoàng thượng. Hàng tướng quân mặc dù già, nhưng tinh thần phấn chấn, thanh âm vẫn vang. Thần nhất định ra sức vì nước, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Khởi bẩm hoàng thượng, công chúa đã tới. Một thị vệ cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, Hoàng Phủ Hiên bước nhanh về trước. Vương dài cổ, lo lắng nhìn, rốt cuộc thấy xe ngựa dần dần tới, nhưng vì sao lại nhếch nhác như vậy, chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Theo thanh âm, con ngựa nhảy lên thật cao, nhóm người Hiên Viên Triệt chưa tỉnh hồn đi xuống xe, đi tới trước người Hoàng Phủ Hiên, thỉnh an bồi tội. Khiến hoàng thượng chờ đâu, bổn vương gặp phải chút chuyện trên đường, nên mới trì hoãn. Mời vương gia đứng lên đi, giao công chúa đâu rồi? Hoàng Phủ Hiên dịu nhẹ, trong mắt không kịp chờ đợi, nhìn phía xe, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của nàng. Vừa dứt lời, một người mệt mỏi từ trong xe ngựa chậm rãi đi xuống, từng bước đến gần. Một đường bôn ba khiến nàng xem ra có chút chật vật, nhưng khi giơ tay nhấc chân, vẫn quý khí hào phóng, dáng vẻ ngàn vạn. Giao công chúa Minh Quốc, tham kiến hoàng thượng. Hai tay vươn ra của Hoàng Phủ Hiên hơi rơi vào khoảng không, thấy nàng quỳ xuống, thấy nàng dùng lễ quân thần quỳ lại, trong lòng Hoàng Phủ Hiên rất không vui, quan hệ giữa bọn họ không giống như lúc đầu. mà giao công chúa thì khổ không thể tả. Nàng vốn định quỳ xuống một chân, lại không biết người nào ám toán nàng, một cây ngâm châm bắn trúng cổ chân nàng, ép nàng không thể không quỳ xuống. Giao công chúa phỏng đoán nhất định đã có người cố ý làm, ý đồ khơi lên chiến tranh giữa hai nước. Quan hệ của hai nước Minh Nguyệt thật tế nhị, mà nàng trên danh nghĩa giao công chúa của Minh Quốc, ở thời khắc mấu chốt này, nếu như nàng xảy ra chuyện không may, nhất định làm cho người ta bắt được nhược điểm, cổ động tuyên dương quan hệ kết minh giữa hai nước chắc chắn chịu ảnh hưởng. Vì vậy giao công chúa không thể làm gì khác hơn là nhịn đau dùng lễ quân thần đối đãi. Hoàng Phủ Hiên ho nhẹ một tiếng, một tay che miệng, một tay khác phát lưng, che giấu bối rối của mình, hắn đứng uy nghiêm, nói: Công chúa bình thân, Hàn tướng quân, về sau công chúa liền nhờ ngài. 10 ngày sau mới vào cung, giao công chúa ở tạm trong phủ Hàn tướng quân, hắn cũng yên tâm. Cựu thần lĩnh chỉ, cựu thần ra mắt công chúa. Hàn tướng quân đỉnh chỉ, vừa định quỳ lại, liền bị nàng ngăn cản. Công chúa cười nhạt, nụ cười sáng rỡ, khuynh quốc khuynh thành. Nàng nói: Nghe danh lão tướng quân đã lâu, Hàn tướng quân uy danh vang dội, khiến kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật. Hôm nay bản công chúa nhìn thấy Hàn tướng quân, thật là cuộc đời này không tiếc. Công chúa quá khen, cụ thần thẹn không dám nhận. Hàn tướng quân cười nói, trên trán nổi lên nếp nhăn vui sướng, khóe mắt cũng hiện thành một đường. Công chúa này biết rõ đạo lý, thông tuệ xinh đẹp, không nghe ngược càng rỡ, hắn rất hài lòng. Mọi người cười, xem ra quân cờ này của Thái hậu rất cao minh, nàng quả nhiên có thể chiếm được yêu thích của mọi người. Công chúa ở tạm phủ tướng quân, trong phủ đều là tiếng nói cười. Hơn nữa, công chúa đối đãi người làm hòa khí, không hề kiêu ngạo, làm cho người ta không khỏi muốn thân cận. Ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, khí trời ấm áp, trong hoa viên muôn hoa đua thắm khoe hồng, bươm bướm bận rộn bay qua ở trong bụi cây, phong cảnh vô hạn. Công chúa mang theo hai nha hoàn ngồi trong đình ở vườn hóng mát, con trai nhỏ của Hàn tướng quân núp núp trốn trong núi giả, sợ hãi rụt rè, một lát thì do dự tiến lên một bước, một lát lại lùi về sau một bước. Công chúa để ly trà xuống, nhìn núi giả nhàn nhạt cười, hai nha hoàn nhất thời không giải thích được. Mặc dù công chúa đối đãi người làm hiền hòa, nhưng ý định của nàng kín đáo, người bình thường đoán không ra. Vì vậy, một nha hoàn áo xanh cúi người hỏi: "Công chúa, ngài cười cái gì?" Công chúa chỉ cười không nói, trong mắt nhìn núi giả. "Đi ra đi, không cần phải nấp nữa." Đứa bé sao núi giả kêu lên, cuối cùng nhắm mắt, nhăn nhó ra tới. Hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ với tỷ tỷ xinh đẹp này, vì vậy hắn không nghĩ cái gì, lớn mật chạy đến trước mặt công chúa, nâng khuôn mặt tươi cười, nói: "Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp. Mẫu thân nói trong phủ có một tỷ tỷ xinh đẹp tới, Uy Nhi còn chưa tin, không nghĩ tới là sự thật nha." "Nô tỳ tham kiến tiểu thiếu gia." Hai nha hoàn che miệng cười, nhưng vẫn cung kính hành lễ. Công chúa cũng bị chọc vui, đều là lời trẻ con không cố kỵ. Quả nhiên không sai, thời đại ngây thơ chất phác tốt đẹp nhất, không buồn không lo. Nàng đưa tay sờ sờ đầu Uy Nhi, cười yếu ớt, hỏi: "Tiểu Uy Nhi năm nay mấy tuổi rồi?" Vậy mà Uy Nhi không trả lời, hắn chùa cái miệng nhỏ nhắn nhìn chằm chằm công chúa, đưa tay nhỏ ra, vỗ ngực, cao giọng nói: "Ta năm nay 7 tuổi, không phải tiểu Uy Nhi. Phụ thân nói ta là nam tử hán, về sau phải bảo vệ quốc gia." Lời nói của đứa trẻ chọc cho bọn họ vui vẻ cười to, thật rất thú vị. Bị Uy Nhi trừng mắt, họ đành nghẹn lại nụ cười vào trong bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nghẹn đỏ. Công chúa kéo Uy Nhi vào ngực, khích lệ nói: "Chí hướng của Uy Nhi thật xa, nếu như dụng công luyện tập, tương lai nhất định có thể." "Tỷ tỷ yên tâm, Uy Nhi nhất định sẽ cố gắng." Tiểu Uy Nhi còn vỗ ngực thề như có chuyện lạ, vẻ mặt thành thật. "Tỷ tỷ tin tưởng Uy Nhi, Uy Nhi tới đây, ăn một chút điểm tâm đi." Công chúa bưng điểm tâm trên bàn đưa cho Uy Nhi, xem ra công chúa rất ưa thích hắn, hơn nữa rất khoái trá. Đa tạ tỷ tỷ. Tiểu Uy Nhi ăn say sưa ngon lành, đột nhiên tiếng bước chân kèm theo tiếng dậm chân truyền đến, chỉ thấy một phu nhân quần áo đắt tiền vội vã chạy tới, trong miệng còn gọi: Uy Nhi, Uy Nhi, ngươi đâu rồi? Đột nhiên bà che miệng, cả kinh thất sắc, nhanh chóng chạy tới quỳ gối trước mặt công chúa. Xin công chúa thứ tội, Uy Nhi không hiểu chuyện, đụng phải công chúa. Tiểu Uy Nhi lập tức lao ra khỏi lồng ngực của công chúa, chạy đến bên cạnh của mẫu thân, ngọt ngào gọi: Mẫu thân! Công chúa nhìn một màn đột nhiên xuất hiện này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đứng dậy đỡ phu nhân, cười yếu ớt. Phu nhân thật rất may mắn, Uy Nhi hiểu chuyện, tương lai nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Mời phu nhân ngồi. Công chúa không chỉ xinh đẹp, hơn nữa rất dịu dàng cao quý, phu nhân không được tự nhiên trong chốc lát vẫn ngồi xuống, cũng ôm Uy Nhi vào trong ngực, từ ái cười nói: Làm phiền công chúa chăm sóc Uy Nhi, Uy Nhi nghịch ngợm gây sự, nhất định khiến công chúa nhức đầu. Phu nhân chê cười rồi, Uy Nhi rất nghe lời, có lúc ta thật sự hâm mộ phu nhân, còn trẻ khỏe mạnh hiếu thuận, tướng quân lại thương yêu phu nhân, cảm giác gia đình thật ấm áp. Nói đến nhà, trong giọng nói của nàng lộ ra tia thương cảm, người nhà phương gia có khỏe mạnh hay không, nàng rất áy náy, không thể tận hiếu đến cuối cùng, không thể làm bạn bên cạnh họ. Công chúa quá khen rồi. Phu nhân thu lại nụ cười, bà không thể ra sức, chỉ đành phải nói đôi lời, an ủi công chúa. Hai người nói chuyện nhà mà Tiểu Uy Nhi lại biến đổi phương pháp chọc cho mọi người cười ha ha, ngày này thật đáng hoài niệm. Màn đêm hạ xuống, gió lạnh thổi qua, ống tay áo bay bay, nàng đứng nghiêm trong đêm tối, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao. Lỗ tai lẳng lặng nghe động tĩnh bốn phía, lúc này nàng nhếch khóe miệng cười, nụ cười bao phủ trong đêm đen, rốt cuộc đã tới. Cần gì giấu đầu lòi đuôi, mau đi ra đi. Nàng lạnh lùng nói với đêm tối, chỉ nghe được tiếng vàng của bạo cát, trong sân quay về yên tĩnh. Nàng phi thân đuổi theo, chỉ đuổi kịp đến rừng cây. Nàng đề cao cảnh giác tỉ mỉ quan sát, đột nhiên bên tai có cơn gió không tầm thường thổi tới, một thanh kiếm sáng trưng đâm về phía nàng, bàn tay trắng nõn của nàng vung lên, một cây ngâm châm nhanh chóng bay ra ngoài, cắt đầu của thích khách thành hai đoạn. Ba người áo đen che mặt đánh về phía nàng, ánh mắt nàng dần dần trở nên lạnh lùng, cả người đầy sát khí, bày tốt tư thế, chuẩn bị chiến đấu. Bốn người kịch liệt đấu, cây cối bốn phía rối rít gãy lìa, dần dần nàng có chút mệt mỏi, bất lực. Đột nhiên trong bầu trời đêm, từ xa truyền đến âm thanh quen thuộc. Tiểu sư muội, sư huynh tới giúp người. Lời nói bay xuống trong gió, một nam tử áo trắng như tiên từ trên trời giáng xuống, gia nhập cuộc đấu nhau. Quả nhiên, bởi vì sự gia nhập của hắn, bọn thích khách kiệt sức liền rơi xuống hạ phong. Hai người kề vai chiến đấu, bị thích khách vây ở giữa, tất cả mọi người không nhúc nhích, đều cảm giác nhìn đối phương, trong đêm tối bí mật. Thiền Vũ và Lưu Quân Giao liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời ra tay, chưởng trúng thích khách. Hai thích khách bị một chưởng đột nhiên xuất hiện đánh trúng, nhưng trong nháy mắt đó, một thích khách lại cầm kiếm, đâm vào vai Lưu Quân Giao. Nàng quát to một tiếng liền ngã trong vũng máu, Thiền Vũ đột nhiên thất kinh, nhưng hắn lập tức phát động công kích vào thích khách kia, mỗi một chưởng đều nhau, chính xác, hùng ác, chiêu chiêu trí mạng. Rốt cuộc, ba tình thích khách cùng mất mạng trong tay hắn, Thiên Vũ lập tức ngồi chầm hõm xuống, đỡ nàng dậy, điểm huyệt đạo của nàng, nóng nảy hỏi: Tiểu sư muội, có khỏe hay không? Nàng che lại vết thương, nở nụ cười yếu đuối với Thiên Vũ, nhẹ giọng nói: Sư huynh yên tâm, ta không sao. Vừa mới dứt lời, nàng cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà bất tỉnh, Thiền Vũ ôm nàng bay đi. Biệt viện phủ tướng quân. Trong đêm tối an tĩnh có một chút động tĩnh hơi nhỏ. Để cho nàng trên giường, Thiền Vũ lấy ra một chai thuốc từ trong lồng ngực, hơn nữa gọi lên không trung. Đi ra đi. Một nữ nhân vâng một tiếng liền xuất hiện, là băng mỹ nhân lạnh lùng. Thiền Vũ nói, mau bôi thuốc cho công chúa. Dạ. Nàng tiến lên một bước, đợi Thiên Vũ quay lưng đi, nàng nhẹ nhàng kéo áo công chúa tới bả vai, thò thuốc chữa thương. Cảm giác mát mẻ sảng khoái cuốn lấy toàn thân nàng, vì vậy nàng yếu ớt tỉnh lại, nhìn cô gái xa lạ trước mắt, không nói một lời. Thiên Vũ xoay người ngồi trên giường, giải thích. Sư phụ biết tình cảnh của muội rất nguy hiểm, bên cạnh lại không có người đáng tin chăm sóc, vì vậy phái Lục Nhi tới hầu hạ muội. Lục Nhi gặp qua công chúa. Lục Nhi cung kính hành lễ, giọng nói không kiêu ngạo không tự ti, chân chính là phong phạm của một hiệp nữ giang hồ. Đứng lên đi. Nàng nói một câu, nhưng nội tâm lại quan tâm người khác, nàng không kịp chờ đợi, hỏi. Cha huynh ta khỏe hay không? Thiên Vũ cười đến điên đảo chúng sinh, vô cùng xinh đẹp, vỗ vỗ bả vai nàng, phóng khoáng nói. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc bọn họ. Hơn nữa hôm nay, Mai Nhi là tay trái tay phải của Lạc Thiên. Cứ như vậy, nàng luôn yên tâm, coi như một thân một mình vượt qua hiểm cảnh, nàng cũng có thể phóng tay một lần, cũng sẽ không có buồn phiền ở nhà. Tiểu sư muội nhất định phải cẩn thận đấy, ta đi trước. Vẻ mặt Thiên Vũ khó được nghiêm túc dặn dò nàng, nàng gật đầu, vì vậy Thiên Vũ an tâm rời đi, nàng nhìn Lục Nhi, nói. Về sau chỉ có hai người chúng ta thôi. Công chúa yên tâm, Lục Nhi nhất định toàn lực ứng phó. Trên khuôn mặt lạnh như băng của nàng là kiên định, hiếm thấy. Họ là hạt châu trên cùng một sợi dây, ai cũng đừng nghĩ, chỉ lo thân mình. Thần sắc Thiền Vũ nặng nề, lấy ra một bức họa từ trong ngực, nàng nghi ngờ ngó nhìn hắn, mở bức họa ra, chỉ thấy một con rồng bay lên trời, ngào du ở trong mây mù. Tuy là thông minh, nhưng nàng cũng không đoán được tác dụng gì. Thiền Vũ lại thích thừa nước đục thả câu, hắn thần bí cười cười, trên gương mặt lộ ra lúng đồng tiền nhàn nhạt, hắn bỏ xuống một câu lập lời nước đôi, liền rời khỏi. Tiểu sư muội rất thông minh, nhất định sẽ đoán ra dụng ý của sư phụ. Quỳnh! Nàng cắn răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể nuốt tâm tình bất mãn xuống, cầm bức tranh đi tới đi lui ở trong phòng, nhìn xung quanh, nhìn trên nhìn dưới, con rồng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nơi này rốt cuộc cất giấu huyền cơ gì chứ? Nàng suy đoán. Công chúa, hoàng thượng phái người mang đồ tới. Ngoài cửa, truyền đến thanh âm của Lục Nhi, nàng vội vàng hấp tấp, giấu bức họa ở dưới gối, mới nói với người bên ngoài. Vào đi. Lục Nhi đẩy cửa ra, năm cung nữ mang vàng bạc châu báu, tơ lụa trong tay, đi vào theo Lục Nhi, hành lễ vấn an. Nô tỳ tham kiến công chúa, chúng nô tỳ phụng mệnh hoàng thượng, đưa các món đồ này tới, để công chúa lựa chọn, chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai. Tạ long ân của hoàng thượng. Nàng cười cười, hành lễ, bọn họ xếp thành một hàng, mà nàng lại từng bước chọn lựa trước mặt họ, vàng bạc châu báu, tơ lụa, làm cho người ta hoa cả mắt. Khi nàng không có hăng hái, thì ngọc trâm màu trắng chói mắt hấp dẫn ánh mắt nàng, nàng không kìm hãm được, mở chân ra. Đi tới trước mặt một cung nữ, mặt mỉm cười, đưa tay cầm ngọc trâm màu trắng. Toàn thân ngọc trâm trong suốt, trên đầu có đính một đóa hoa mai kiều diễm ướt át, mộc mạc, hào phóng, cao quý, không tục khí, nàng yêu thích ngọc trâm, không buông tay. Mặt mày nàng miêu tả tâm tình vui thích, nàng phất tay một cái, nói. Ta muốn ngọc trâm này, còn lại làm phiền các người đem trở về, ngày khác ta nhất định tự khấu tạ hoàng thượng. Cung nữ nhìn nhau, cảm thấy lẫn lộn. Cũng khó trách những châu báu này giá trị liên thành, ai không đỏ mắt chứ. Nhưng công chúa này cũng không tham, thật khiến người khác khâm phục. Chúng nô tỳ xin cáo lui. Họ sinh tồn ở trong hoàng cung, tự nhiên hiểu một đạo lý, không được suy đoán tâm tình của chủ tử, vì vậy bọn họ đều lui xuống. Mà Lục Nhi mặc dù đứng an tĩnh nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Mới quen biết thì Lục Nhi cho rằng nàng là một đại tiểu thư kiêu ngạo, cao cao tài thượng, khó có thể chung đụng. Nhưng hôm nay xem ra không phải vậy. Lục Nhi, đêm đã khuya rồi, người đi ngủ đi. Nàng nhìn Lục Nhi ngẩn người, bảo nàng lui ra ngoài. Dạ, công chúa cũng nghỉ sớm một chút. Lục Nhi cúi thân liền lui xuống, mà Lưu Quân Dao từ từ đi về phía bên giường, cởi quần áo nằm xuống, nhưng nàng lại mở mắt đến trời sáng, cải đêm chưa chợp mắt. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nàng mới vừa rời giường trang điểm, Tiểu Uy Nhi đã chạy tới, lập tức đụng phải vai trái bị thương của nàng. Vết thương đau đớn khiến nàng lên tiếng kinh hô. Tiểu Uy Nhi nhìn sắc mặt nàng khó coi lại tái nhợt, lập tức hoảng hồn, nóng nảy quan tâm hỏi: "Tỷ tỷ, ngài thế nào? Có phải Uy Nhi đụng ngài rồi hay không?" "Không có." Nàng xoay người, mỉm cười, nhưng bộ mặt vẫn có tia thống khổ, bởi vì nàng cảm thấy vết thương đã bị rách. Tiểu Uy Nhi chỉ là đứa trẻ, nghe nàng khẳng định như vậy cũng không để ý, cười hì hì. "Tỷ tỷ, hôm nay tỷ phải vào cung sao?" "Thật ra, tỷ cũng không muốn đi, nhưng số mạng trêu người." Nói tới cái vấn đề này, nàng không khỏi đau buồn, giọng nói cũng thấp giọng xuống, bên trong tường cao bên kia không biết chôn bao nhiêu hồng nhan. "Tại sao chứ? Hoàng cung không tốt sao?" Uy Nhi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi ngờ, bộ dáng ngây thơ. "Chim nhỏ bị giam trong lòng, cho dù cơm áo không lo, cũng không vui vẻ. Nàng cũng không thể dự đoán trước được số mạng tương lai sau này. Bao nhiêu chim sẻ muốn phất lên thành phượng hoàng. Bữa tiệc hoàng cung hào hoa cao quý, thái hậu và hoàng thượng ngồi trên ghế trên, một vài đại thần ngồi theo phẩm cấp theo thứ tự. Hiền Viên Triệt ngồi ở vị trí đầu bên trái, đột nhiên tiếng ca múa ngừng, ánh mắt của mọi người bị tuyệt sắc giai nhân hấp dẫn. Nữ tử tươi mát tao nhã, mặc bộ y phục lụa mỏng màu xanh nhạt, bên hông một sợi ri băng thắt thành nơ con bướm thật to, vài cọng tóc đen tùy ý rủ xuống ở bên vai, còn lại nhẹ nhàng búi trên đầu. Không có đồ trang sức đắt tiền phức tạp, chỉ có một cây trâm màu trắng có đó mài đỏ, không thò phấn, đôi môi không tô cũng hồng, bộ dáng khéo léo kiều diễm ướt át, cả người trầm tĩnh như nước, lãnh đạm như gió. Nàng tự nhiên thanh thản đi đến giữa, quỳ xuống thỉnh an, cử chỉ thỏa đáng, làm cho người ta chọn không bắt được lỗi. "Giao công chúa Minh Quốc, tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế, thái hậu thiên tuế thiên thuyên tế, nguyện hoàng thượng thái hậu hạnh phúc khỏe mạnh." "Bình thân." Uy nghiêm của hoàng thượng không thể xâm phạm. "Tạ hoàng thượng." Ngay sau đó, công chúa nhẹ nhàng đuôi ra, ngồi vào vị trí bên cạnh Hiên Viên Triệt. Hoàng cung xa hoa là thiên đường của nữ nhân, cũng là địa ngục của nữ nhân. Đế vương vô tình, hồng nhan bạc mệnh, thật muốn hiểu tại sao có nhiều người tre già mang mọc vì danh vì lợi hay là vì bất đắc dĩ. Số mạng của nữ tử hoài thân càng không cần phải nói cũng biết, vì vậy bữa tiệc vừa mới bắt đầu liền có người gây khó khăn. Một đại thần đứng ra nhìn ngũ quan hắn khôn khéo, trong con người tràn đầy tính toán, hắn cũng không phải là người dễ ứng phó. Công chúa mới vừa nâng chung trà đặt ở khóe miệng liền nghe được đại thần nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu, thần nghe nói Minh Quốc tài nữ nhiều, không biết vị công chúa này như thế nào, không bằng để cho nàng dâng một khúc chúc mừng vì hai nước giao hảo." Công chúa cúi đầu cười lạnh, nhàn nhạt uống một hớp trà, yên lặng nghe động tĩnh bốn phía. Quả nhiên chỉ nghe thanh âm uy nghiêm của hoàng thượng truyền tới: "Công chúa đường xa mà tới, trẫm còn chưa khoản đãi tốt, sao có thể bảo công chúa hiến nghệ, hành động như vậy không ổn." Mặc dù mắt Hoàng Phủ Hiên không nhìn phía trước, nhưng ánh mắt thủy chung không rời nàng, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng. Dĩ nhiên hắn cũng thấy bộ dáng hờ hững không quan tâm của nàng, không muốn làm khó nàng, vì vậy liền lên tiếng giúp đỡ. Nhưng chuyện luôn ngoài dự liệu, nàng đặt ly trà xuống, nhàn nhạt cười nói: Hoàng thượng không cần khó xử, vậy ta liền dâng một khúc trợ hứng giúp mọi người, chúc hai nước quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp. Xin lấy một cây sáo. Nàng phân phó tiểu thái giám, nhưng ánh mắt lại nhìn Hiên Viên Triệt thờ ơ hờ hững, trong con ngươi tràn đầy hận ý và chua xót. Chỉ chốc lát, thái giám lấy cây sáo ra, nàng cầm cây sáo vuốt ve, yêu thương nhìn nó, giống như ký thác tình cảm sâu sắc của nàng lên cây sáo. Nàng đặt cây sáo nhẹ nhẹ ở khóe miệng, giai điệu uyển chuyển mà xinh đẹp vang lên, nội tâm như bị kim đâm. Ta hiểu rõ, đó là tình yêu vẫn giấu ở đáy lòng, ta hận chàng, lại nhớ thương chàng, chỉ là một câu thăm hỏi ngắn ngủn cũng xa xỉ. Ta và chàng cũng chỉ thiếu một nụ hôn lên mặt. Ai nói có thể gặp lại, khi gặp khó khăn, ta chỉ mong đợi chàng sẽ xuất hiện. Ta mỏi mắt chờ mong, lệ cạn, rõ ràng hạnh phúc ngay trước mắt, ta đại vượt núi băng đèo, không tìm thấy. Một khúc nức nở nghẹn ngào, như ca như khóc, nhiều tiếng đập vào lòng người, từng tiếng chạm tới trái tim của mọi người, làm cho người ta trầm mê, không thể tự kiềm chế. Tiếng sáo hết, tiếng vỗ tay vang lên. Hay, người đẹp, nhạc cũng hay. Thái hậu mỉm cười khen ngợi, trong mắt bà lộ ra dịu dàng, không có quá nhiều tính toán âm mưu, chắc là một nữ nhân hạnh phúc. Hoàng cung xanh vàng rực rỡ, vách tường vàng sáng, năm bước một lầu, 10 bước một khác, hoàng cung uy nghiêm làm cho người ta nhìn mà sợ, từ xưa tới nay hậu cung sâu như biển. 3000 mỹ nữ cũng chỉ là nghĩ mình lại xót cho thân. Ta sinh, quân chưa sinh, quân sinh, ta đã già. Nàng che giấu ưu thương trong nội tâm, cũng mai táng sự chờ đợi trong lòng, vước đi yêu say đắm trong lòng, đem hận ý lấp đầy trái tim trống vắng. Thái hậu khen ngợi, nàng quỳ trên đất, dịu dàng nói. Thái hậu quá khen, Dầu Nhi cảm thấy hổ thẹn. Không kiêu ngạo, không nóng nảy, không yêu không mị, tiến lùi có độ, tự nhiên thanh thản. Thái hậu thật yêu thích nữ tử này, vì vậy bà liền nổi lên ý định, thầm âm từ ái. Giao Nhi khéo léo như vậy, Ai Gia thật rất thích. Giao Nhi ở lại trong cung làm bạn với Ai Gia được hay không? Thái hậu yêu thương là vinh hạnh lớn, nàng vốn không nên cự tuyệt, cũng không cự tuyệt được, nàng do dự một chút, khấu đầu tạ ơn. Tạ ân sủng của thái hậu. Được, Ai Gia cũng mệt mỏi, về cung trước. Giao Nhi, mau đi thôi. Nàng đỡ thái hậu từng bước từ từ rời đi, bóng dáng trong mắt hắn lưu luyến từ từ biến mất, cuối cùng hóa thành than thở thật dài. Ánh mắt Hiên Viên Triệt lạnh như băng, lòng của nàng đau như bị đau cắt. Vậy mà Hoàng Phủ Hiên lại khác, thầm tình ngắm nhìn bóng lưng nàng, hắn mừng rỡ đầy cõi lòng, có thể sớm chiều chung đụng với nữ tử mình thích, hắn cầu cũng không được. Hàn huyên với thái hậu một lát, đêm đã khuya, nàng mang theo Lục Nhi đi tới Minh Giao Cung. Cái tên này là Hoàng Phủ Hiên tự viết. Có thể thấy được vị trí của nàng trong lòng Hoàng Phủ Hiên cũng không tầm thường. Đẩy cửa vào, nàng vội vàng khóa cửa lại, phân phó Lục Nhi. Lục Nhi, đi pha bồn nước nóng đi. Sắc mặt nàng tái nhợt, giọng nói suy yếu, bước chân lơ lửng, vừa nhìn chính là bị thương. Lục Nhi tuân lệnh. Lục Nhi cuống quýt chạy đi múc nước. Khi Lục Nhi đi vào thì một màn trước mắt dọa cho sợ, công chúa cởi quần áo tới bả vai, vết thương ở vai trái chạy xuống, chỗ kết vải ở vết thương nứt ra một mảng to, nàng vội vàng để nước nóng xuống đất. Tỉnh táo dùng khăn lông thấm nước lau máu bên cạnh vết thương, nàng buồn bực hừ nhẹ. Lục Nhi đau lòng nhìn nàng, thả nhẹ động tác, công chúa rốt cuộc là vì sao? Nếu bị thương, cần gì phải cậy mạnh thổi sáo, làm cho vết thương nứt ra chứ? Công chúa, vì sao người phải nhịn đau mà thổi sáo? Nàng vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác, nhưng trong lòng nghi ngờ nặng nề, nàng không nhịn được, dò hỏi. Đây có lẽ là lần cuối cùng, ta thổi sáo cho hắn nghe. Nàng nhớ lại gương mặt lạnh lùng của hắn, lo lắng lại tràn lên trái tim, đau đớn cũng tràn lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng khẽ cúi đầu, ánh đèn đờ mờ ánh ngược bóng dáng cô đơn của nàng lên tường băng lãnh, đặc biệt cô đơn. Lục Nhi khẽ cắn răng, trách cứ mình không nên chạm vào vết sẹo của công chúa. Nàng yên lặng xử lý vết thương cho công chúa. Lúc này, công chúa trở lại lạnh nhạt, hỏi tiếp. Tra ra lai lịch những thích khách kia rồi sao? Tra được rồi, sát thủ hai lần đều là dạ quân phái tới. Những thích khách ở sân cốc sau đó lại không rõ thân phận. Lục Nhi vừa trả lời vừa băng bó vết thương cho nàng. Nàng khẽ nghiêng đầu, suy nghĩ hỗn loạn, hỏi ra nghi ngờ. Công chúa, vì sao bọn họ muốn ám sát người chứ? Dạ quân đã bừng bừng giả tâm, ý đồ xưng bá thiên hạ, mà hai nước Minh Nguyệt kết thân không thể nghi ngờ là cắt đứt con đường của hắn. Ta là đầu mối duy nhất của hai nước, vì vậy ta là gai trong thịt của dạ quân. Hắn hận không thể giết chết ta ngay lập tức. Về phần đám thích khách thần bí đó, ta cũng không biết. Địch trong tối, họ ở ngoài sáng, ngày sau phải cẩn thận gấp bội. Nàng phất tay, Lục Nhi lui ra ngoài. Nàng nằm xuống làm rõ suy nghĩ hỗn loạn, mệt mỏi dần dần đến tới. Nàng tiến vào mộng đẹp. Lúc nửa đêm, một mùi thơm ngát bay lượn bên người nàng cho tới khi trời sáng. Nguyệt quốc có một quy định, hậu cung Nguyệt quốc chỉ có thể có một người, phàm nữ nhi của quan viên ngũ phẩm trở lên, nếu nguyện ý vào cung tuyển tú, đều được đưa vào hoàng cung, đợi tuyển tú nữ tử thích hợp phong làm hoàng hậu, thì những nữ tử còn lại đều sẽ được đưa ra cung. Không ngờ cổ đại lại có chế độ một vợ một chồng, thật là người ta khó tin nổi. Hôm nay, tú nữ vào cung đợi tuyển, mà Lưu Quân Giao cũng trong đó, nàng là công chúa hoài thân, nếu tuyển trúng liền thành nhất quốc chi mẫu, nếu không trúng chỉ đành phải gả cho đại thần trong triều, không thể trở về Minh quốc, cả đời này xa xứ là số mạng của nàng. Trong Minh Giao cung, cảnh sắc phong phú, thành phòng ấm áp, thật là một chỗ tốt để tu thân dưỡng tính. Trước bàn trang điểm, dây nhân trong mòn con mắt u sầu chẳng biết lúc nào thấm lên giữa mày. Lục Nhi nhìn thật đau lòng, công chúa là tuyệt thế mỹ nhân, vốn nên giống như Minh Châu, không nên u thương như vậy. Mắt thấy đã tới lúc, mặc dù Lục Nhi không đành lòng quấy rầy, nhưng lại không thể không đi lên phía trước, nhẹ giọng hỏi. Công chúa, thời gian không còn sớm, nếu không lên đường, chỉ sợ sẽ bị người ta gièm pha. Đi theo công chúa mới mấy ngày, Lục Nhi dần dần có tình cảm, không còn là sát thủ lạnh khốc vô tình trên giang hồ, nhưng bản tính nàng không đổi, trên người vẫn còn hào khí. Trốn không thoát thì đối mặt thôi. Lục Nhi, lấy bộ y phục màu trắng đi. Nàng tự an ủi mình, tranh thủ tình cảm không phải là ý muốn của nàng, nhưng không thể giản dị. Dạ. Đáp ứng một tiếng, Lục Nhi lục tung khắp nơi, lấy ra một cái váy lụa mỏng màu trắng, bên ngoài có một tầng lụa trắng thật mỏng, cả bộ y phục tao nhã rất khác biệt, chỉ có nơi ống tay áo thêu vài đó mai hồng hợp với trang điểm nhạt. Nàng giống như cửu thiên tiên tử, thanh tân thoát tục, không dính khói lửa nhân gian. Chưa từng thấy nữ tử khí chất thoát tục như thế, Lục Nhi nhất thời sợ ngay người, sững sờ, không biết làm thế nào. Lục Nhi, chúng ta đi thôi. Lục Nhi tỉnh lại, nàng dẫn đầu ra cửa. Lục Nhi tỉnh táo liền đuổi sát. Hai người từ từ đi về phía ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên, muôn hoa đua thắm khoe hồng, tất cả tiểu thư trang điểm xinh đẹp, tạo thành một phong cảnh đầy xuân sắc. Dọc theo đường đi, không biết kinh diễm bao nhiêu hồng nhan, nhưng nàng cũng không có mắt, bình thản ung dung. Nàng ta là ai chứ? Thật đẹp nha. Một tú nữ không nhịn được than thở, hai mắt khóa trên người nàng thật chặt, không rời mắt được. Là giao công chúa của Minh Quốc, nghe nói rất được thái hậu yêu thích. Một tú nữ khác tiếp tục nhiều chuyện, nàng tên là Khinh Họa, phụ thân là Lễ Bộ Thượng Thư, những tin tức này tự nhiên rõ ràng hơn bất luận kẻ nào. Cũng chỉ là công chúa nước khác, có cái gì hay ho chứ? Tú nữ thứ ba tên là Tử Yên, là nữ nhi của thừa tướng, ngày thường ngang ngược càn rỡ hay đố kỵ. Nàng khinh thường nói xong, mặt xinh đẹp bởi vì ghen tị mà vặn vẹo, trong mắt phát ra ánh hận, đôi tai không ngừng giày xéo khăn tay, giống như khăn tay là kẻ địch của nàng. Khinh Họa liếc mắt nhìn nàng một cái, đôi tay ôm ngực, khinh thường cười lạnh, đùa cợt. Dù sao người ta cũng là công chúa, địa vị cao hơn ngươi, ta thấy ngươi là ghen tị thôi. Ngươi có tin ta vả nát miệng ngươi hay không? Tử Yên chỉ vào Khinh Họa, hung ác uy hiếp. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Khí chất thuộc nữ của Khinh Họa nhất thời hoàn toàn không có, đôi tay chống nạnh trừng mắt, xoa tay sát chân. Ai nha, các ngươi đừng tranh cãi nữa. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, vì vậy mấy tú nữ bên cạnh vội vàng kéo Khinh Họa. Khinh Họa hừ lạnh một tiếng. Hôm nay bỏ qua cho ngươi, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Ngươi chờ đó đi. Tử Yên quẳng xuống một lời nói, cao ngạo rời khỏi. Đối thoại của họ đều lọt vào trong tai Lưu Quân Dao, nàng cảm thấy bi ai. Coi như hậu cung này là chế độ một vợ một chồng, cũng khó tránh khỏi có tranh đấu, vì leo lên vị trí hoàng hậu, bể đầu chảy máu, không coi là cái gì. Thái hậu nương nương giá lâm. Thanh âm nhọn mà mỏng truyền đến, các tú nữ rối rít đứng thành một hàng, mà nàng đứng nhất ở bên trái, mọi người khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng thái hậu uy nghiêm. Tham kiến thái hậu, thái hậu thiên tuế, thiên thuyên tuế. Các tú nữ hành lễ. Bình thân. Thái hậu phất tay một cái. Tạ thái hậu. Tú nữ tạ ơn đứng dậy, một thái giám vội vàng đưa cái ghế cho thái hậu ngồi xuống, hắn đứng ở một bên chờ đợi sai khiến. Hôm nay là Nguyệt Quốc chọn hậu 3 năm một lần, các người xuất thân danh gia nhất định sẽ biểu hiện tốt, nêu cao phong phạm Nguyệt Quốc của chúng ta. Lời thái hậu đập vào trong tim của bọn họ, thắp sáng tim đèn của họ. Kích thích cảm giác hưng phấn, chuyện chọn hậu không phải chuyện đùa, nếu trúng tuyển thì ánh sáng sáng rỡ, cả đời vinh hoa phú quý, người người đều phấn chấn tinh thần, không dám lười biếng. Thần nữ tuân lệnh, trầm miệng một lời, từng nét mặt cười như hoa, giống như thấy phượng hoàng trong ngoác họ. Tốt, thái hậu gật đầu, hài lòng mỉm cười. Phía dưới bắt đầu biểu diễn tài nghệ. Thái hậu ra lệnh một tiếng, các tú nữ hai mặt nhìn nhau, cười thật ngọt ngào, theo lệ thường bắt đầu từ người đầu tiên bên phải. Nàng tiến lên ba bước, quỳ xuống thỉnh an nói. Thần nữ Tuyết Nhi tham kiến thái hậu, gia vụ là hộ bộ thị lang, hôm nay Tuyết Nhi xin dâng lên một điều nhảy, phượng vũ hồng trang cho mọi người. Tiếng nhạc vang lên, Tuyết Nhi bắt đầu múa, xoay tròn, vung lên bàn tay trắng nõn, vừa ngẩng đầu liền triển hiện vô hạn dịu dàng, váy dài bồng bềnh, quần áo nhẹ nhàng lay động theo động tác, trang sức màu đỏ tung bay như bông tuyết phất phới trên không trung, nhẹ nhàng xinh đẹp, quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân Nguyệt Quốc, nhu nhược tựa như tây thi, vừa thấy đã thương. Nàng múa xong giống như một con bướm bướm từ từ rơi xuống. Được, đệ nhất mỹ nhân danh bất hư truyền. Thái hậu cao hứng khen ngợi, Tuyết Nhi đắc ý cười, nghĩ thầm, vị trí hoàng hậu không ai ngoài nàng. Tuyết Nhi chậm rãi quỳ tạ. Tuyết Nhi không dám nhận, chỉ cần thái hậu thích là tốt rồi. Tuyết Nhi chậm rãi lui ra, bước đi nhẹ nhàng như tiên, đưa tới bao nhiêu ánh mắt ghen tị, hâm mộ. Từ xưa, hồng nhan thường bạc mệnh, điệu múa hôm nay là lần xinh đẹp cuối cùng trong kiếp này của nàng. Bóng đêm dần dần dâng lên, một tay của thái hậu chống đầu, mắt đau nhức, mệt mỏi, bà nhẹ giọng nói. Hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai tỷ thí nữa. Nhi hỷ, an bài các tú nữ đến trường nhạc cung nghỉ ngơi đi. Nô tài tuân lệnh. Nhị hỷ công công khom người đợi thái hậu rời đi mới trở về an bài chỗ ở cho tú nữ. Chỉ còn lại ba người cuối cùng chưa hiến nghệ, Lưu Quân Dao, Khinh Họa, Tử Yên. Hai người vẫn bình thường, chỉ có Tử Yên căm giận bất bình, hận đến cắn răng nghiến lợi. Làm công chúa một nước, nàng tự nhiên không cần vào trong trường nhạc cung. Nàng mang theo Lục Nhi xuyên qua ngự hoa viên, vừa ngắm trăng, vừa đi tới Minh Giao cung. Đột nhiên, một cây bóng trùng điệp với bóng nàng, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu. Khi thấy một bóng dáng vàng sáng thì lập tức đi đường vòng, nhưng cuối cùng bị kéo lại. Đáy lòng Hoàng Phủ Hiền có chút mất mát, hắn bất đắc dĩ than thở: tại sao trốn ta chứ? Hoàng thượng, sắc trời đã tối, cô nam quả nữ ở chung một chỗ, khó tránh khỏi bị người ta chỉ trích, xin hoàng thượng thứ tội. Nàng không quay đầu, nhàn nhạt mở miệng, giọng nói bình thản không có sóng đan, làm cho người ta đoán không được. Giao Nhi, cho dù muốn phán hình cho ta, cũng phải cho ta hiểu vì sao mà chết chứ. Hoàng Phủ Hiền bỏ xuống tôn nghiêm, thấp giọng van xin, không biết vì sao nàng phải xa lánh hắn, chẳng lẽ hắn làm sai điều gì rồi? Nghĩ đến vận mạng bất công, nghĩ đến tình yêu chết non của mình, nghĩ tới tương lai nhấp nhô, nàng không khỏi bi thương rơi lệ. Im ắng yên tĩnh khiến Hoàng Phủ Hiền hoảng hốt, hắn mạnh mẽ xoay thân thể nàng lại đối mặt hắn. Khi thấy nước mắt trong suốt trên gò má nàng thì tất cả đều sụp đổ xuống, tự trách tràn ra. Bên má nàng vương hai hàng nước mắt khiến hắn đau lòng, hắn vừa định vươn tay lau nước mắt thì bị nàng không cảm xúc tránh thoát. Chẳng biết tại sao tâm tình nàng đột nhiên mất khống chế, lớn tiếng gầm thét với Hoàng Phủ Hiên: tài người cầm quan quyền, có thể điều khiển vận mệnh của người khác, nắm giữ người khác trong lòng bàn tay, trốn không thoát, chỉ có thể bị giam cầm. Giao Nhi, nàng nói cái gì? Ta nào có điều khiển số mạng của ai chứ? Hoàng Phủ Hiền thấp giọng kháng nghị, thật không biết vì sao Giao Nhi sẽ mất khống chế như thế, nhưng càng yêu thương nàng, bất đắc dĩ và bất lực trong giọng nói của nàng khiến hắn vô cùng đau đớn. Nếu như có thể phân ưu cho nàng thì thật tốt. Chính là người khiến ta tới hòa thân, là người thay đổi vận mệnh của ta. Trong khoảng thời gian này đè nén quá lâu, lúc này nàng cư nhiên phát tiết ra hết. Một hồi rống giận đi qua, ngọn lửa đè nén trong ngực được thả ra ngoài hoàn toàn, cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Thì ra là vậy, sự thật sáng tỏ. Nàng hiểu lầm rồi, ta không nỡ ngăn cản hạnh phúc của nàng, tất cả đều là Thái hậu Minh Quốc nói ra. Hoàng Phủ Hiền đỡ hai vai của nàng giải thích, yêu một người không phải muốn cột vào bên cạnh, chỉ cần nàng hạnh phúc là tốt. Nhưng bây giờ, ông trời cơ duyên xảo hợp tặng nàng đến cạnh, hắn nhất định quý trọng gấp đôi. Nàng trầm mặc, mắt khóa trên người hắn, nhìn vào mắt hắn, đánh giá tính chân thật trong lời nói hắn. Đáy mắt hắn chỉ có chân thành, khiến nàng không thể không tin tưởng, tất cả đều là Cao Thái Hậu giở trò. Nhưng vô luận thế nào, âm mưu sau lưng vẫn mang tới tổn thương vô hình cho nàng, mà nàng cũng không trở về được ngày trước được nữa. Vì vậy, nàng hờ hững xoay người, thất hồn lạc phách đi về phía trước, giống như một cái xác không hồn. Giao Nhi, nàng tin tưởng ta không tổn thương nàng. Hoàng Phủ Hiền thất thanh hô hào, nhưng nàng vẫn thẫn thờ, đi không quay đầu, lòng của Lục Nhi đau xót, nhìn Hoàng Phủ Hiền yên lặng đi theo nàng cho đến Minh Giao cung. Đêm tối không nhìn thấy tổn thương trong lòng, trong mộng Lưu Quân Gia mơ thấy chuyện cũ rối rắm, nàng trở thành vật hy sinh củng cố hoàng quyền, mệnh của phụ huynh bị nắm giữ trong tay người khác mà nàng cũng không thấy rõ kết cục của mình. Ngày vừa lộ ra ánh nắng, nàng mới vừa đứng dậy, cả đêm chưa chợp mắt, tinh thần không phấn chấn, toàn thân nhức mỏi. Tay bưng ly trà cũng run rẩy. Lúc này liền nghe được tiếng bước chân vội vã đến gần. Lục Nhi đẩy cửa vào, nhanh chóng đi tới bên người nàng, nói nhỏ: công chúa, xảy ra chuyện lớn. Đêm qua Tuyết Nhi trượt chân vào ao sen ở trong ngự hoa viên, chết chìm bỏ mình rồi. Cái gì? Nàng cả kinh thất sắc, xoảng một tiếng, ly trà rơi trên mặt đất, biến thành mảnh vụn. Sáng nay phát hiện thì thi thể đã bị ngâm nát. Lục Nhi vừa nghĩ tới một màn ghê tởm kia liền buồn nôn. Tuyết Nhi, nữ tử có kỹ thuật nhảy đẹp đó, Đáng tiếc, nàng thật tiếc hận, nhưng lại cười lạnh, hỏi. Lục Nhi, người tin nàng tự sát sao? Không tin, hôm qua nàng rất được Thái Hậu khen ngợi, tiền đồ không thể đo lường, nàng sao có thể không nghĩ thông được chứ? Lục Nhi cũng rất hoài nghi nguyên do trong đó, nhìn dáng dấp hẳn là bị người mưu sát. Vì vậy, Lục Nhi hỏi, công chúa, chúng ta cần điều tra sao? Không cần, tuyết đến thời điểm nhất định sẽ hòa tan. Huống chi hậu cung này vốn là chỗ ăn tươi nuốt sống, còn sống sẽ không có người nhớ, chết cũng sẽ không có người tiếc hận. Đây đều là mạng của nàng. Nàng là người vô tâm, có người chết oan chết uổng cũng không muốn làm gì, nhưng có lẽ là nàng xem rõ sự tâm tối trong hoàng gia nên thất vọng. Lục Nhi cúi đầu không nói, trong con ngươi không biết ẩn giấu điều gì. Lúc đầu xuân, khí hậu ấm áp cả vùng đất, trong không khí xen lẫn hương hoa cỏ nhàn nhạt, mát mẻ cả người. Xa xa nhìn lại trong vườn đều là cảnh tượng dồi dào sức sống. Hai tiểu nha đầu bận rộn qua lại trong sân, vừa hái hoa tươi, vừa nói vừa cười, trên mặt mang nụ cười vui vẻ. Chỉ chốc lát, họ xách theo một giỏ đầy hoa đi tới, đặt lên bàn, cười nói. Công chúa, đã hái hoa xong rồi. Cầm đi phơi nắng đi. Nàng trả lời, nhưng không ngẩng đầu, vẫn vội vàng làm việc. Hai cung nữ không hiểu, hỏi. Công chúa, ngài dùng tơ lụa, mai túi làm cái gì? Đựng hoa, làm thành gối đầu. Nàng thuận tiện nói, xe chỉ luồn kim, sau khi qua thời gian một chung trà, nàng mừng rỡ cười cười, giơ túi lên cao. Làm xong rồi, các người xem một chút, hoa phơi nắng khô hay chưa? Dạ, công chúa. Tiểu cung nữ chạy tới xào xào hoa, cảm giác không sai biệt lắm, vì vậy đem hoa khô tới đặt lên bàn, cười hì hì. Công chúa, hoa đã được rồi. Công chúa cười yếu ớt, gật gật đầu, vội vàng bỏ hoa vào trong túi, rồi mai chặt lại, vừa mới chuẩn bị làm cái thứ ba, thì ngoài cửa truyền đến thanh âm lanh lảnh. Thái hậu nương nương giá lâm. Nàng kinh ngạc nhìn cửa cung khép chặt, trong lòng buồn bực, sao Thái hậu lại tới? Không đợi suy tư, Thái hậu đã cất bước vào cửa, vì vậy chủ tử cùng nữ thái giám đều vội vàng chạy tới, quỳ xuống thỉnh an. Giao Nhi tham kiến Thái hậu. Bình thân. Thái hậu cười thật ấm áp, ánh mắt nhìn công chúa càng ấm áp hơn. Tạ Thái hậu. Mọi người đứng dậy. Công chúa nhàn nhạt cười, bước nhỏ đi đến bên cạnh Thái hậu, lôi kéo tay Thái hậu, hai người vừa đi vừa nói. Thái hậu, Giao Nhi vừa định đi thăm ngài, không nghĩ tới ngài đã tới rồi. Thái hậu từ ái nhìn nàng, vỗ nhẹ nhẹ tay công chúa, dịu dàng nói. Ai già ở một mình rất buồn chán, nghĩ tới Giao Nhi biểu diễn nhiều trò ly kỳ cổ quái, vì vậy tới chỗ này giải buồn. Có thể giải buồn cho Thái hậu, Giao Nhi rất vinh hạnh. Công chúa nói thế thật thỏa đáng, bộ dáng khéo léo khiến cho Thái hậu rất thích. Chẳng biết tại sao, nữ tử mới mười mấy tuổi đã có khí chất trong trẻo lạnh nhạt, giống như khám phá hết hiểm ác nhân gian. Thái hậu mới vừa ngồi xuống, trong lúc vô tình đụng đến túi lớn trên bàn, chỉ cảm thấy có mấy phần quen mắt, liền hỏi. Giao Nhi, đây là cái gì? Đây là gối hoa, có thể để người ta yên giấc, hóa giải mệt nhọc, còn có công hiệu dưỡng nhan. Giao Nhi làm ba cái, muốn tặng cho Thái hậu và Hoàng thượng. Nàng ba hoa chích chòe, khiến người khác nghe rất động lòng. Biện pháp của Từ Hy Thái hậu nhà Thanh. Thái hậu khẽ cúi đầu, một thân một mình nói thầm, một câu nói đơn giản này lại khơi dậy đầm sâu trong lòng công chúa. Hơn nữa, kích động đến hốc mắt cũng lè lòe nước mắt, nếu như suy đoán không sai, các nàng là người đồng hương, vì chứng thực phỏng đoán của mình, nàng ngắm Thái hậu, hai quả đấm nắm chặt trong tay áo run rẩy, rất khẩn trương, hỏi. Thái hậu, ngài là người hiện đại sao? Thái hậu nghe vậy, nội tâm cũng rất kích động, chợt ngẩng đầu, đôi môi run rẩy, hơn 30 năm, bí mật đè nén trong lòng. Rốt cuộc thấy mặt trời, Thái hậu thân thiết nắm tay nàng, kinh ngạc nhìn nàng, sau đó lôi nàng vào ngực, nghẹn ngào nói. Thế kỷ 21 là quê quán của ta. Thái hậu, ta rốt cuộc tìm được người thân rồi. Công chúa cũng hưng phấn dị thường, ôm chặt thái hậu, hai người kích động đến lệ rơi đầy mặt. Xa quê gặp người quen, tâm tình bất khống chế. Họ quên mình ôm đầu khóc thảm, không để ý ánh mắt khác thường của cung nữ thái giám, đắm chìm trong tình cảm nhớ nhà. Màn đêm buông xuống, che đi bầu trời bởi ngàn sao, trong Minh Giao cung đen kịch, nàng trằn trọc trở mình, vì vậy đứng dậy một thân một mình, đi hóng gió. Tiếng bước chân dần dần đến gần, một cung nữ bưng nước trà đi tới, đặt trà lên trước mặt nàng, nhỏ giọng nói. Công chúa, đêm khuya sương lạnh, uống ly nước nóng ấm thân thể. Cung nữ trong cung thật nhiều, nàng cũng không phòng bị với cung nữ xa lạ này, bưng nước trà uống một hơi cạn sạch. Hơn nữa, nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ phiền loạn của mình, không thấy nụ cười âm hiểm trên mặt cung nữ lúc cúi đầu xuống. Không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy chóng mặt, mơ hồ nhìn cung nữ một cái, liền té trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Trong một đêm, tai họa bất ngờ. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa thì mới phát hiện mình đang nằm ở một địa phương xa lạ. Trong không gian bế tắc không có một lỗ thông gió, cây đuốc thiêu đốt, bên trái nàng còn có một cặp hình cụ nghiêm khắc đáng sợ. Gió lạnh thổi qua sau lưng, chỗ này quá mức mênh mông, nơi này giống như địa ngục, âm lãnh, ương ước, quỷ dị, kinh khủng, nàng một khắc cũng không muốn ở chỗ này. Nàng chợt bò dậy, chỉ là tác dụng của thuốc chưa tan, nàng đứng cũng không vững. Thật vất vả đỡ tường, từng bước khó khăn đi về phía trước, mới vừa đi tới cửa thì nàng giống như thấy ánh rạng đông, trong mắt sáng ngời, mặt lộ nụ cười. Nhưng trời cao luôn thích đùa giỡn nàng, khi nàng cho là có thể chạy trốn, thì 10 người áo đen tay cầm kiếm bén nhọn vọt vào, vây quanh nàng, nước chảy không lọt. Người bịt mặt đứng thành hai hàng, đột nhiên ánh mắt bọn họ chậm rãi chuyển ra ngoài, mắt của nàng cũng không nháy nhìn hắn, trong lòng đang suy nghĩ phương pháp thoát thân. Mạo muội mời công chúa tới, thật đắc tội rồi. Người đứng đầu cười nói, hắn che mặt, nhưng trong hai mắt lộ ra chỉ có lạnh lùng. Nàng cười lạnh lạnh, uy nghiêm đứng thẳng, hỏi. Không cần quanh co lòng vòng, bác bản công chúa tới đây, rốt cuộc các người muốn cái gì? Thật là nữ nhân không thua đấng mài râu, thật sảng khoái, bổn tôn cũng không vòng vo nữa. Nếu giao Đằng Long Đồ ra, bản tôn sẽ tha cho người. Nếu không, đừng trách bản tôn lòng dạ độc ác. Hắn phách lối cười, nhưng nàng cũng không dễ uy hiếp, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy, sao lại sợ mấy câu đe dọa này. Chí hướng của người thật là xa. Người có Đằng Long Đồ được thiên hạ, nếu người muốn thiên hạ, ta có thể được cái gì đây? Biết mục đích của bọn họ, trái tim nâng cao của nàng buông xuống. Nói chuyện với người thông minh thì phải quanh co, làm cho người ta không hiểu. Nàng nhìn như đang nói điều kiện, nhưng nguyên do trong đó chỉ có mình nàng hiểu, chẳng qua là kế hoãn binh nhất thời. Hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Cho là mồi mắc câu, hắn mặt mày hớn hở, hắn đang đánh cuộc, người thế gian có ai không yêu vinh hoa. Nhưng nàng cũng không nhả ra, nhàn nhạt cười, hỏi ngược lại hắn. Ta sắp trở thành hoàng hậu một nước, vinh hoa phú quý coi là cái gì? Những thứ này được một cách dễ dàng, sao người cho ta là chịu hợp tác với người đây? Người bịt mặt nghe vậy, trong lòng nhất thời cả kinh thất sắc, hắn vạn vạn không nghĩ tới một nữ nhân cư nhiên khó đối phó như vậy. Nàng thông minh, lý trí, đầm nguy không loạn, trấn tĩnh, nếu loại nữ tử này để hắn sử dụng, đại kế sẽ thành. Hắn tính toán như thế, vì vậy gia tăng lợi thế, hấp dẫn nàng. Vậy người muốn cái gì? Chỉ cần bản tôn làm được thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nàng chỉ cười, không nói, tiến lên một bước, nhìn hắn, từng chữ từng câu khạc ra. Ta muốn mạng của ngươi. Vừa dứt lời, lợi dụng hắn chưa chuẩn bị, một chưởng công kích hắn. Nàng trúng nhuyễn cốt tán, hai canh giờ liền có thể khôi phục. mới vừa rồi lặng lẽ dùng sức liền biết công lực của mình đang khôi phục, vì vậy nàng hết sức trì hoãn thời gian, rốt cuộc được như ý. Nhưng gừng càng già càng cay, thỏ khôn có ba hang, nàng tính sai rồi. Võ công của người bịt mặt cao hơn nàng nhiều, toàn lực công kích của nàng đối với hắn mà nói không coi là cái gì, một phen phí sức đòi lấy kết quả chỉ là nàng bó tay chịu trói. Một bàn tay kìm chặt nàng, một chưởng đánh trúng phía sau lưng nàng, một ngụm máu tươi phun ra. Trước khi ngã xuống đất hôn mê, nàng chợt cười tự giễu. Sao ta xui xẻo như vậy chứ? Người bịt mặt cười lạnh, thanh âm cũng băng hàn thấu xương. Không tự lượng sức, lại dám ra vẻ trước mặt bản tôn, ngươi không muốn sống sao? Người đâu, dẫn nữ nhân hạ tiện này đi, phục vụ thật tốt. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, đi ra cửa, còn nàng thì mặt xám như tro tàn, khẽ cúi đầu, không biết chờ đợi nàng kế tiếp là hình phạt tàn ác gì. Trong hoàng cung Nguyệt Quốc, lo lắng bao phủ toàn bộ, cung nữ thái giám tự cầu nhiều phút, ngàn vạn lần không dẫm lên mình, nếu không nổ cháy cả thân cũng đáng đời. Mình vào cung bị rút đi cái khăn che ấm áp, chỉ chừa lại tầng tầng lo lắng, mà Hoàng Phủ Hiên lại đứng ngồi không yên, trong con người dính vào một tầng ưu thương nhàn nhạt, gấp gáp. Hắn như đứng đóng lửa, không thể làm gì khác là đi tới đi lui trong sân, thỉnh thoảng trướng cổ lên nhìn bên ngoài, mong đợi có chút chuyển cơ. Lúc này, bóng dáng vội vã mà đến của Tật Phong khiến hắn nhất thời dấy lên hy vọng, nhanh chóng tiến tới, không đợi Tật Phong hành lễ đỡ hắn, liền hỏi. Tật Phong, có tin tức hay không? Tật Phong xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Khởi bẩm hoàng thượng, tội thần đáng chết, đến nay không tìm được tung tích của công chúa. Nội tâm Tật Phong tràn đầy tự trách, nếu như không phải mình vô năng, sao công chúa có thể mất tích? Đã ba ngày rồi, Giao Nhi rốt cuộc là chết hay sống? Tật Phong, tăng thêm người, cần phải tìm được nàng trong thời gian ngắn nhất. Hoàng Phủ Hiên chán chường cúi đầu, vô lực buông cánh tay, trong giọng nói lộ ra lo lắng nồng đậm. Tật Phong tự trách, hắn càng thêm tự trách, hắn luôn miệng nói phải bảo vệ nàng cả đời, vậy mà hôm nay lại để xảy ra chuyện dưới mắt mình. Hắn còn mặt mũi gì mà gặp nàng, có quyền gì cho nàng hạnh phúc? Mộng Tinh Lâu vẫn ca múa mừng cảnh thấy bình, đông như trễ hội. Nhã Gian lầu 2 nhìn từ xa liền thấy một con quỷ sai tay cầm bầu rượu, ngồi phịch trên bàn, trong miệng đầm bầm lào bào cái gì đó. Nhìn lại gần là Hiên Viên Triệt đã từng phong lưu phóng khoáng, không ai bì nổi. Hôm nay cả người hắn đầy mùi rượu, hoang phí, đây còn là thiếu niên đã từng hăng hái. Ta thật sự là hèn yếu, không bảo vệ được ngươi, còn tự tay đưa ngươi đi. Nhưng hiện tại, ta hối hận còn kịp sao? Hắn lầm bầm, lào bào, mồm miệng không rõ. Người yêu đã đi xa, hắn mới phát hiện rơi vào bể tình. Khi hắn tỉnh ngộ, tân nương đã tái giá, nhưng tân lang không phải hắn. Chịu đựng đau lòng tặng nàng cho người, vốn là mình có thể rất tiêu sái, lại không biết trái tim thất lạc thống khổ gấp đôi, thật là nghiệp chướng, mình tự thưởng thức quả đắng nước mắt của mình. Đột nhiên bùm một tiếng vang thật lớn, một quý phụ mặc trang phục hoa lệ phá cửa mà vào, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Hiền Viên Triệt vô hồn liếc nhìn nàng, liền say đắm trong rượu ngon. Hắn không nhìn khiến nàng oán hận. Liễu Nhu xông lên trước đoạt bình rượu, ngẩng đầu mắng: chàng rốt cuộc muốn thế nào? Nàng ấy đã không thuộc về người. Biểu ca, sao chàng không quý trọng người trước mắt? Diễu cợt nhìn nàng, hùng hăng đẩy tay của nàng ra, sai lão đảo đứng dậy đỡ khung cửa rời khỏi. Khi Liễu Nhu tức giận đuổi theo thì đã không thấy tung tích của hắn, chỉ dư lại mình nàng không cam lòng. Rượu không sai, người tự sai. Nếm rượu ngon thế gian, hưởng hạnh phúc nhân gian. Hắn vừa uống rượu vừa thầm thì. Một con quỷ sai tay cầm bầu rượu chè chén, nhưng thân thể lại liêu xiêu đứng không vững. Hắn một thân một mình say bất tỉnh ở phía trước, sau lưng nàng lại yên lặng đi theo sau, nhìn hắn từng bước đi về phía trước. Liễu Nhu thâm tình ngắm nhìn bóng lưng chán chường của hắn, tâm giống như bị đau cắt. Quá khứ ân ái của hai người hiện lên trước mặt, vậy mà hôm nay nàng lại không thể vào mắt hắn, cũng không thể vào tim hắn, bị hắn lạnh nhạt, bị hắn ghét bỏ. Những thứ này nàng đều có thể xem như không thấy, bởi vì tình yêu sẽ trở lại. Nhưng nàng để ý trong lòng biểu ca đã dung nạp nữ nhân khác, đó là cái gai nàng không thể tha thứ, hận không thể rút ra cho thống khoái. Nghĩ đến bộ dáng lạnh nhạt của Lưu Quân Dao, Liễu Nhu càng tức giận, hận ý nồng đậm che kín đôi mắt, nắm chặt thành đấm, móng tay đâm vào trong thịt thật sâu, rỉ ra máu. Đột nhiên Hiên Viên Triệt té xỉu trên đất, người đi đường vội vàng dừng bước nhìn hắn, chỉ chỏ chỏ. Trong lòng Liễu Nhu thoáng một cái, cuống quýt đẩy người đi đường ra, xông lên trước. Nhưng lúc này, một chiếc xe ngựa dừng bên cạnh hắn, hai người thị vệ lạnh mặt nâng hắn, thả vào trong xe, nghênh ngang rời khỏi. Mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ có bụi đất, đã sớm không thấy người. Liễu Nhu nhìn thấy, lập tức chạy về hướng ngược lại, đi tìm cứu binh tới. Hoàng cung Minh Quốc, tiếng ho khan đánh thức Hiên Viên Triệt ngủ mê man trên giường. Hắn miễn cưỡng mở mắt, khi thấy hai người chờ đợi trước giường, hắn đau lòng quay đầu chỗ khác, nhắm mắt giả vờ ngủ. Hắn không muốn nhìn thấy người hoàng gia. Hiên Viên Hoành ngó hắn, bất đắc dĩ than thở. Hắn che miệng ho khan, gian nan mở miệng nói: "Hoàng đệ, đệ làm cái gì vậy? Hận trẫm và mẫu hậu sao?" Hắn vốn không muốn trả lời, coi như nghiêng người, hắn cũng có thể sâu sắc cảm nhận được một loại ánh mắt như châm đâm vào người hắn, ép hắn không thể không đối mặt, miễn cưỡng nói một câu không liên quan. "Hoàng huynh quá lo lắng rồi, thần đệ chỉ là say rượu choáng váng mà trả rời thôi." Hiên Viên Hoành còn muốn nói cái gì nhưng bị lời lạnh lẽo của Cao Thái Hậu cắt đứt. "Hoàng thượng, chớ tốn nhiều lời cùng hắn. Hắn muốn hận thì hận, hận qua mấy ngày hắn cũng không hận nổi nữa." Một câu này đập vào trong lòng hắn, hắn lập tức bắn dậy từ trên giường, mặt nghi ngờ. "Mẫu hậu, đây là ý gì? Người còn có thể quan tâm sao? Đừng quên, người sanh ở hoàng gia, người còn có sứ mạng, không thể tùy ý làm bậy giống dân chúng bình thường. Người xem bộ dạng của người bây giờ, cả người đầy mùi rượu lôi thôi đết thết, còn ra cái bộ dáng gì chứ?" Thái hậu cười lạnh, tay ngọc chỉ vào mũi hắn, bộ dạng chỉ tiết rèn sắt không thành thép. "Hoàng gia, ta hận hoàng gia. Nếu như không phải là hoàng gia, ta có thể tự tay tặng nàng cho người khác sao? Một nam nhân làm như vậy thật quá hèn nhát, ta còn quan tâm cái gì chứ?" Hiển nhiên lời nói của thái hậu kích thích một lý trí cuối cùng của hắn, khiến hắn tức giận gầm thét, điên khùng nói không ngừng. Thái hậu tức giận tát hắn, nhìn dấu tay sưng đỏ trên mặt, trong lòng bà mặc dù không đành, nhưng vì đại cục bà không thể không làm kẻ ác lần nữa. "Nghịch tử, muốn tức chết mẫu hậu sao?" Làm mẫu thân, bà tất nhiên đau lòng con trai, nhưng lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, bà không biết nên thế nào mới đúng. Lấy hay bỏ, nhìn hoàng thượng và Hiên Viên Triệt, mắt bà đều đỏ, bà nhắm mắt rồi lập tức mở ra. Sau khi giãy giụa, bà quyết định lấy giang sơn xã tắc làm trọng, nhi nữ tình trường là nhẹ. "Nhi thần không dám." Đau đớn trên mặt không bằng đau đớn trong lòng, bụm mặt hắn khẽ cúi đầu, không nhìn mắt đỏ của thái hậu. "Mẫu hậu, đừng làm khó dễ hoàng đệ, trong lòng đệ ấy đang khó chịu." Hiên Viên Hoành ngược lại đau lòng đệ đệ. "Ngươi đừng giúp hắn, nhìn bộ dạng hắn chán chường, Lưu Quân Dao há sẽ có đường sống sao?" Lời của thái hậu càng làm Hiên Viên Triệt kinh hãi. "Mẫu hậu, ngài có ý gì?" Hiên Viên Triệt hỏi, hắn vểnh tai nghiêm túc nghe lời thái hậu nói. "Ý tứ gì? Lưu Quân Dao sống chết không rõ, ngươi lại cả ngày uống rượu giải sầu, làm cho bản thân mình say khướt, người thế này làm sao mà cứu nàng?" Lời nói của thái hậu làm tim hắn đau nhói lần nữa. Sống chết không rõ, mẫu hậu là đang ám chỉ cái gì? Chợt một ý xấu hiện lên trong đầu, vì vậy hắn lập tức nhảy dựng từ trên giường, giọng nói trực tiếp, hơn nữa tràn đầy tức giận, chất vấn. Là ngài bắt nàng, ngài lại muốn bức nàng làm cái gì cho ngài chứ? Người... Thái hậu bị tức đến đầu óc choáng váng, mai nhờ hoàng thượng đỡ, nếu không bà không chịu nổi. Hoàng đệ, đệ hiểu lầm mẫu hậu rồi. Gần đây trẫm nhận được tin tức, Giao công chúa bị một nhóm người thần bí bắt đi, đến nay sống chết không rõ. Hoàng thượng giải thích, cũng đỡ thái hậu ngồi xuống. Quả nhiên Hiên Viên Triệt vừa nghe, nội tâm áy náy nhìn thái hậu một cái, nhưng cũng không nói lời xin lỗi, mà hỏi hoàng thượng, hoàng huynh, chuyện này là thật sao? Trẫm lừa đệ làm gì chứ? Trẫm thấy đệ say khướt trên đường, mới sai người đưa đệ vào hoàng cung, chỉ hy vọng đệ có thể mau sớm tỉnh lại đi tìm nàng. Hoàng thượng nói như vậy có thể tin, Hiên Viên Triệt phấn chấn tinh thần gấp trăm lần, từ trên giường bò dậy. Huynh yên tâm, thần đệ chắc chắn sẽ tìm được nàng. Bỏ xuống một câu nói vang vọng trên không trung, hắn đã mất bóng dáng.